Chương 871, điên cuồng đoạt bảo. Long Trần trong lòng giật mình, vội vàng xoay người nhìn qua, chỉ thấy cao chân núi, một cái quan tài bên trong, ánh sáng dâng trào, một đạo màu đen quang mang, xông thẳng lên trời. Tại cái kia quan tài bên cạnh, Huyết U trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, mà tại bên cạnh hắn, có lấy mấy vị tà đạo cường giả thủ hộ, hiển nhiên là phòng ngừa những người khác xuất thủ. Lại là một kiện tà khí, Long Trần trong lòng giật mình. Khí tức kia quá tà ác, để người sinh ra một loại cảm giác xấu. Ông đột nhiên một cái cốt trảo theo quan tài bên trong bay ra, trôi lơ lửng trên không trung. Đó là một cái đen như mực cốt trảo, nó vừa xuất hiện, lập tức phóng xuất ra tà ác khí tức, dường như bên trong phong ấn khát máu ác ma. Nguy rồi, đó là tà long chi trảo, binh khí như thế cực kỳ hy hữu, truyền thuyết cái kia tà long là long tộc phản đồ, bởi vì tà ác dị thường. Bạo ngược hoang dâm mà bị khu trục ra long tộc, không bị long tộc chỗ thừa nhận. Ngoại giới lưu truyền rất nhiều long tộc sinh vật, nghe nói đại đa số đều là tà long dở trò quỷ, bọn họ càng không ngừng cùng các loại sinh vật giao phối, sinh hạ mang theo long tộc huyết mạch dị chủng. Tuy nhiên loại này huyết mạch cực kỳ thấp kém. Nhưng là bởi vì cùng long nhiễm quan hệ, nghe nói tại thái cổ thời đại, tà long khắp nơi trên đất, tai họa vô cùng. Rốt cục chọc giận cường giả, tiến hành một lần đại diệt giết, từ đó về sau, tà long cơ hồ diệt tuyệt, có thể là có hay không chính diệt tuyệt, không người nào biết. Bất quá coi như tà long diệt tuyệt, vẫn như cũ có vô số mang theo một tia hỗn tạp long tộc huyết mạch dị chủng, đang không ngừng sinh sôi, căn bản giết không dứt. Cái này tà long chi trảo, tà khí cường đại như thế, cũng không thuộc về dị chủng, mà chính là mang theo so sánh thuần chính tà long huyết mạch. Nguyệt Tiểu Thiến có chút khiếp sợ nói. Lúc này, cái kia tà long chi trảo, đã bay lên không trung, dĩ nhiên cũng liền như vậy muốn tự động rời đi, bỗng nhiên bị vô số trận pháp cho bao khỏa, mà Huyết U trung gian viên kia mắt dọc mở ra, một đạo màu đen quang mang, bao bọc tại cái kia cốt trảo phía trên, vậy mà tại câu thông. Long Trần, hắn là địch nhân của ngươi, ngươi cần phải ngăn cản nó, không thể để cho hắn đạt được cường đại như vậy vũ khí, Nguyệt Tiểu Thiến nhắc nhở. Long Trần lắc lắc đầu nói, được rồi, gia hỏa này không phải là đồ ngốc. Ngươi không gặp chung quanh hắn, có 7-8 cái tam phẩm thiên hành giả thủ hộ a. Mỗi người trong tay đều cầm lấy tổ tông bài vị, đoán chừng sớm đã có chỗ bố trí. Bọn họ chỗ lấy thời gian dài như vậy, mới mở ra quan tài, cũng là trước đó làm kín đáo bố trí, ta coi như đi qua, rất có thể không những không cách nào phá hư kế hoạch của hắn, còn có thể nhảy vào bẫy rập của hắn. Nguyệt Tiểu Thiến giật mình, nghe Long Trần kiểu nói này, nàng mới chú ý tới. Long Trần trong miệng những cái kia tà đạo trong tay cường giả thẻ bài, ở đâu là cái gì tổ tông bài vị, đó là một loại trận pháp linh phù. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đó là một cái phi thường cao cấp hợp thành trận pháp. Cần muốn vài người đồng thời phát lực, mới có thể kích hoạt trận pháp, uy lực tất nhiên 10 phần khủng bố. Tuy nhiên gặp Long Trần bình thường cà lơ phất phơ, không có chính hành, nói chuyện càng là có lúc thô lỗ không chịu nổi. Nhưng là Long Trần lại liếc mắt một cái thấy ngay những người kia bố trí, cái này khiến Nguyệt Tiểu Thiến trong lòng bội phục không thôi. Đừng phản ứng đến hắn nhóm, chúng ta tiếp tục cố gắng, tận lực thu hoạch được càng nhiều bảo vật, chúng ta đây là tại cùng thời gian thi chạy. Long Trần nói xong, thì bắt đầu tiếp tục tìm kiếm, Nguyệt Tiểu Thiến cũng 10 phần thông minh. Biết Long Trần phương pháp về sau, không cần Long Trần dạy, chính mình cũng có thể chính xác tìm tới có bảo vật chỗ quan tài. Chỉ cần quan tài lộ ra một tia khe hở, đồng hoàng chung thì có năng lực, lập tức đem bên trong bảo vật rút ra, hai người toàn lực chạy vội, tự như là hai tên trộm một dạng, liều mạng tìm kiếm bảo vật. Không ít người trong lòng quái dị, cảm thấy hai người có bệnh, lật ra nhiều như vậy quan tài, đều không tìm được bảo bối. Ngay từ đầu rất nhiều người coi là, Long Trần vận khí không tốt, không hiểu tìm kiếm kỹ xảo, mỗi lần đều gặp phải hư không quan tài. Thế nhưng là về sau phát hiện. Quan tài mở ra lúc, có kịch liệt ánh sáng phun trào, cái kia rõ ràng là bên trong có bảo vật hiện tượng, nhưng là Long Trần vẫn như cũ mở ra một tia, liền đi. Rất nhiều người coi là, Long Trần đây là muốn tìm đến lý tưởng mình bảo vật, dù sao mở ra một cái tảng đá quan tài, cần hao phí thời gian quá dài, mà mở ra quan tài một tia khe hở, chỉ cần mấy cái hô hấp thời gian mà thôi. Có người trong bóng tối cười lạnh, như thế tham tài, đến cuối cùng rất có thể cái gì cũng không chiếm được, gặp hai người liều mạng tìm kiếm, trong mắt tràn ngập ý trào phúng. Bên kia Vũ Xương Hạo cũng mở ra ba cái quan tài. Có điều hắn cùng huyết u khác biệt, hắn hoàn toàn là bằng vận khí tìm kiếm, lúc này ở cái thứ ba quan tài bên trong, xuất hiện một kiện khó lường bảo vật, bởi vì quanh thân kim quang bắn ra bốn phía, không cách nào thấy rõ bên trong là cái gì. Lúc này Vũ Xương Hạo quanh thân phù văn sáng lên, sau lưng hai cánh triển khai, cường đại uy áp phóng thích, gắt gao áp chế món kia bảo vật, muốn đem nó thu phục. Phải biết, bảo khí là có hồn chi khí, là có khí linh tồn tại, bọn họ bản thân có ý chí của mình, không người nào nguyện ý bị người chi phối, cho nên mà một khi xuất hiện, liền sẽ tránh thoát, muốn tự động rời đi. Phổ thông bảo khí, khí linh trí tuệ, chỉ là xuất phát từ hồ đồ trạng thái, mà cường đại khí linh, trí tuệ hơi cao, càng cường đại, thì càng không muốn bị người trói buộc. Cho nên Vũ Xương Hạo trước mắt bảo khí, cũng là một kiện cực kỳ cường đại bảo khí, bên này xuất hiện dị động, để vô số người trong lòng không ngừng hâm mộ, nhưng là không ai dám đánh Vũ Xương Hạo chủ ý, bên kia huyết u đang toàn lực câu thông cái kia tà long cốt trảo, mà Vũ Xương Hạo bên này toàn lực áp chế bảo khí, muốn đem hắn thu phục, bất quá muốn thu phục loại bảo bối này, thế nhưng là cực kỳ khó khăn, dù sao bảo khí là ít hải cảnh cường giả chuyên chúc vũ khí. Bọn họ bất quá đều là tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Vũ Xương Hạo cùng huyết u đều tìm tới chính mình mục tiêu, mà những người khác cũng bắt đầu nỗ lực tìm kiếm, bọn họ có người, đã thu hoạch hai thanh bảo khí, thế nhưng là bọn họ lấy được bảo khí, phẩm chất đều so sánh đồng dạng. Dù cho đi qua quan tài bên trong trận pháp tẩm bổ, bảo khí khí linh linh trí cũng không cao, hiển nhiên bảo khí bản chất, hạn chế nó trưởng thành hạn mức cao nhất. Thậm chí có ít người, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần tuyển lựa nhiều như vậy quan tài, vẫn không có mở ra bất kỳ một cái nào quan tài. Nguyên lai là vì tìm kiếm cường đại nhất bảo khí. Mở ra quan tài muốn hao tổn tốn thời gian, mà cường đại bảo khí, muốn thu phục, không chỉ cần hao tổn tốn thời gian, càng cần hơn hao phí vô tận tâm thần cùng lực lượng, bọn họ lúc này bừng tỉnh đại ngộ, cũng bắt đầu tìm kiếm cường đại bảo khí. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái tam phẩm thiên hành giả, tại quan tài bên trong phát hiện một thanh loan đao, kết quả loan đao vừa xuất hiện, thì muốn chạy trốn, cái kia tam phẩm thiên hành giả toàn lực ngăn cản, gắt gao lôi kéo cái kia thanh loan đao, kết quả chỗ ngoặt trên đao phù văn nổ lên. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem vị kia tam phẩm thiên hành giả nát thành bột mịn. Trong lúc nhất thời tất cả tam phẩm thiên hành giả trở xuống các cường giả, tâm đều lành, bọn họ lập tức minh bạch, muốn có được cường đại bảo bối, nhất định phải có dạng xứng đôi thực lực mới được, nếu không thì cùng vị cường giả kia một dạng, bảo vật không có mò được, ngược lại bị đánh chết tươi. Phốc, vị kia vừa mới bị bảo khí đánh chết, nơi xa lại có một cái đỏ trong mắt gia hỏa, muốn hàng phục một thanh huyết sắc trường mâu, kết quả bị trường mâu đánh giết, cái kia trường mâu cũng hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Tốc độ quá nhanh, người khác muốn ngăn cản, cũng không kịp. Hai món bảo khí bay đi, hai cường giả chết, để tại chỗ các cường giả, lập tức theo lấy được lấy bảo vật trong dục vọng thanh tĩnh không ít, có bảo vật, cũng cần có mệnh dùng mới được. Thậm chí có ít người đã bắt đầu không lại đơn độc hành động, bắt đầu liên hợp lại, ba năm người cùng một chỗ, bởi vì nếu như vậy, mọi người liên thủ hợp lực, mới có càng lớn cơ hội lưu lại bảo vật. Sau đó chính đạo tìm chính đạo, tà đạo tìm tà đạo, cổ tộc tìm cổ tộc, mọi người tìm kiếm khắp nơi hợp tác đồng bọn, đây cũng là không có cách. Nếu không quá nguy hiểm, tạo thành một cái lâm thời liên minh, mọi người chia ra tìm kiếm cường đại bảo khí, một khi phát hiện, mọi người thì cùng một chỗ liên thủ áp chế, bảo khí về cái thứ nhất người phát hiện. Cái thứ nhất phát hiện bảo khí người, đạt được bảo khí về sau, nhất định phải trợ giúp những người khác cùng một chỗ tìm tòi bảo khí, không thể lại tìm kiếm mình bảo khí. Bất quá cổ tộc cùng tà đạo cường giả, đều là lên tiếng chào hỏi thì lập xuống ước định, mà chính đạo các cường giả, tuyên bố hợp tác về sau, đều cần lập xuống cực kỳ ác độc lời thề. Mọi người mới có thể yên tâm hợp tác. Cổ tộc cùng tà đạo các cường giả, nhìn lấy trịnh trọng tuyên thệ chính đạo cường giả, trên mặt hiện ra một vệt xem thường cùng ngoan lệ, khóe miệng còn mang theo cười lạnh. Người nơi này, thuộc cổ tộc cường giả cường đại nhất, theo tiến vào nơi này, bây giờ liên liên tiếp tiếp có hơn 700 cái cường giả tiến đến, trong đó đem gần một nửa, đều là cổ tộc cường giả. Bọn họ không chỉ riêng nhân số nhiều, cường giả càng nhiều, quan tiên thiên tam phẩm thiên hành giả thì có 8 vị nhiều, mà ngày sau tam phẩm thiên hành giả, càng có 20 mấy vị. Thực lực là mọi người chi quan. Mà những người còn lại, một phần là chính đạo, một phần là tà đạo, tuy nhiên chính đạo cường giả càng nhiều hơn một chút, nhưng là chất lượng rõ ràng không bằng tà đạo ngoại trừ huyết u cái này siêu cấp cường giả bên ngoài, còn có 4 cái tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, cùng 7 cái phổ thông tam phẩm thiên hành giả. Mà chính đạo bên này, đại bộ phận đều là nhị phẩm thiên hành giả, lại còn có 10 cái nhất phẩm thiên hành giả, không biết bọn họ là làm sao còn sống đi xa như vậy. Chính đạo cường giả bên trong, vậy mà một cái tiên thiên tam phẩm thiên hành giả đều không có. Chỉ có 2 cái phổ thông tam phẩm thiên hành giả, trong mắt bọn hắn, cái kia chính là một đám dê béo. Mà Long Trần gia hỏa này, xác thực cường đại, có lẽ hắn sẽ đứng tại chính đạo trên lập trường, nhưng là thì tính sao? Vũ Xương Hào trước đó, phát động bản nguyên chi lực, Long Trần cũng không dám tiếp chiêu, đã nói lên Long Trần sợ, cho nên bọn họ cũng định tốt, chờ thời cơ chín mùi, thì có thể cướp đoạt bọn này còn tại cao giọng thề ngu ngốc. Long Trần không để ý đến tất cả mọi người, với hắn mà nói, hắn từ trước tới giờ không quan tâm những thứ này điểu sự, nếu như không cố gắng sử dụng Đông Hoang Chung vơ vét một thanh. Long Trần thì không gọi Long Trần. Có Nguyệt Tiểu Thiến trợ giúp, thời gian mấy hơi thở Long Trần thì sẽ nhận được một món bảo khí, mặc kệ bảo khí là cấp bậc gì, tại Đông Hoang Chung trước mặt Long đều không phải là ngưu bức nửa bảo khí, tại Đông Hoang Chung thủ hạ, đều cùng con cừu nhỏ đồng dạng, liền dương nanh múa vuốt cũng không dám. Bảo khí một kiện lại một kiện tiến nhập Long Trần linh hồn không gian, đã chất thành một tòa núi nhỏ, lại có hơn 200 kiện. Mà lại Long Trần phát hiện, những cái kia bảo khí bên trong, có không ít thứ không tầm thường, ba động cực kỳ mãnh liệt. Nhưng là có Đông Hoang Chung tại, bọn họ không dám đắc ý, nếu không Long Trần không biết muốn hoa bao nhiêu lực khí đi áp chế đây. Một cái lại một canh giờ trôi qua, thẳng đến 3 canh giờ sau đó, Long Trần trong tay nhiều hơn 500 kiện bảo bối thời điểm, bỗng nhiên một đạo ba động khủng bố biến mất. Ha ha ha, bỗng nhiên một trận cười như điên, tại Vũ Xương Hạo trong miệng phát ra, chấn động khắp nơi, trên người hắn bỗng nhiên nhiều một đạo hoàng kim giáp trụ, lại đem cả người hắn đều bao trùm, kinh khủng uy áp, bức xạ bốn phương tám hướng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 872, chân chính cuồng vọng. Vũ Xương Hạo lúc này trên thân dường như bị độ kim đồng dạng, toàn thân cao thấp đều bị phù hiệu màu vàng ống vây quanh, hắn lấy được lại là một kiện hoàng kim chiến giáp, mà lại là một kiện cực kỳ cường đại hoàng kim chiến giáp. Lúc này Vũ Xương Hạo như là một tôn hoàng kim chiến thần, sắc bén hư không, hai mắt nhìn xuống đại địa, tràn đầy bá đạo vô song khí phách. Vũ Xương Hạo bỗng nhiên đem ánh mắt chuyển hướng huyết u, phát hiện huyết u lại còn tại cùng cái kia tà long cốt trảo câu thông, khác ý nghĩ khẽ động, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn vốn là muốn thừa dịp lúc này, chiếm lấy tà long cốt trảo, đây chính là một kiện chí bảo, đến từ tà trên thân rồng bộ kiện, là thiên nhiên bảo khí. Hơn nữa còn là cực kỳ cường hãn bảo khí, thậm chí so với hắn lấy được chiến giáp cao cấp hơn. Thế nhưng là huyết u thuộc về tà đạo, Vũ Xương Hạo tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là cổ tộc một mực bảo trì trung lập, chỉ nếu không có ai trêu chọc bọn hắn, bọn họ là không thể đối tà đạo xuất thủ. Vũ Xương Hạo lạnh hừ một tiếng, mặc dù có chút không cam lòng, bất quá vẫn là từ bỏ đối huyết u xuất thủ, ánh mắt liếc nhìn Cao Sơn. Liếc mắt liền thấy được xa xa Long Trần. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Vũ Xương Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn do dự một chút, cuối cùng cũng không có lập tức đối Long Trần xuất thủ, mà chính là bắt đầu hướng khác quan tài đi đến, hắn cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy đoạt bảo trọng yếu nhất. Trước đó lấy được hoàng kim chiến giáp, để hắn phòng ngự lực trên diện rộng gia tăng, mà lại hắn hiện tại, còn không cách nào triệt để phát huy hoàng kim chiến giáp uy lực, đợi đến tiến vào ích hải cảnh. Lực phòng ngự của hắn đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Cho nên Vũ Xương Hạo mặc dù bây giờ vô cùng muốn lập tức liền giết Long Trần, có điều hắn cũng biết, Long Trần cũng không phải lương thiện, nếu như toàn lực kịch chiến, tất nhiên sẽ hao tổn tốn nhiều sức lực. Lúc này cơ hội khó được, nhất định phải nắm chặt thời gian đoạt bảo, vạn nhất vì đánh giết Long Trần, mà bỏ qua cường đại hơn bảo bối, vậy liền được không bù mất. Long Trần vẫn luôn không có nhìn Vũ Xương Hạo, nhưng là Long Trần một mực đề phòng, thẳng đến Vũ Xương Hạo đi còn lại quan tài, Long Trần mới âm thầm thở dài một hơi. Nói đùa cái gì, ca hiện tại mỗi canh giờ đều lên 100 cái bảo bối tới tay. Người nào có công phu đánh nhau với ngươi? Lại qua 2 canh giờ, mọi người dần dần phát hiện, chung quanh không có mở ra quan tài bắt đầu dần dần giảm bớt, mọi người bắt đầu dần dần khuếch trương đại tìm kiếm phạm vi. Lúc này đối với tất cả mọi người tới nói, đều cực kỳ hưng phấn, bởi vì người ở chỗ này, ít nhất đều phải đến một món bảo khí, nhiều đến đã đạt đến 4 kiện. Trong chính đạo một số nhất phẩm thiên hành giả đạt được một món bảo khí về sau, trực tiếp thì lựa chọn rời đi, bọn họ cũng không tiếp tục thăm dò, bọn họ rất thông minh. Nếu như trên thân bảo khí nhiều, lấy tu vi của bọn hắn, rất có thể không cách nào còn sống ra ngoài, coi như tà đạo cùng cổ tộc không động thủ, những cái kia chính đạo cường giả, đều sẽ để mắt tới bọn họ. Thừa dịp trong tay bảo khí, cũng không tính tốt, cũng không tính xấu, càng sẽ không khiến cho đừng người đỏ mắt, tranh thủ thời gian chuồn đi mới là vương đạo. Mà lưu tại nơi này, toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả trở lên cường giả, bọn họ mặc dù không cách nào địch nổi tam phẩm thiên hành giả, nhưng lại đều so sánh tự phụ, cho rằng coi như đánh không lại, còn có thể đào tẩu. Hỗn đảng, làm sao có thể? Đây là Long Trần vừa mới lật qua một tia khe hở quan tài, ta rõ ràng nhìn đến bên trong có bảo quang lộ ra, tuyệt đối có bảo khí mới đúng, bỗng nhiên một cái cổ tộc cường giả gầm lên giận dữ. Bởi vì hắn tìm không thấy còn lại quan tài, bỗng nhiên linh cơ nhất động, đi tìm Long Trần lật qua quan tài, coi là Long Trần chướng mắt bên trong bảo khí, muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Kết quả liên tục mở ra 3 cái quan tài, đều rỗng tuếch, vừa mới mở ra cái này quan tài, hắn trước đó càng là tận mắt thấy bảo quang lộ ra. Cái gì? Người bên này cũng dạng này. Ta mẹ nó đều lật ra 7 cái Long Trần lật qua quan tài. Bên trong không có cái gì, bỗng nhiên một cái khác cổ tộc cường giả cũng không nhịn được trống to. Long Trần bỗng nhiên trong lòng thầm kêu một tiếng nguy rồi, rốt cục vẫn là bị phát hiện, nhìn phía xa một mặt nộ khí cổ tộc cường giả, Long Trần tức giận đến kém chút đem bọn hắn đầu vặn xuống tới. Hai người kia vừa gọi, tất cả mọi người ngừng động tác trong tay nhìn về phía Long Trần, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này hỗn đảng, nhất định có bí pháp gì, không dùng hết toàn mở ra quan tài, thì có thể lấy đi bên trong bảo vật. Một cái mọc ra răng nanh cổ tộc cường giả, nhìn chằm chằm Long Trần. Trong đôi mắt tất cả đều là tham lam quang mang. Nếu như thuyết pháp này thật thành lập, Long Trần vừa mới lật qua mấy trăm cái rương, coi như trong đó có một nửa là trống không, Long Trần trong tay lấy được bảo khí, cũng có trên 100 cái, nghĩ đến trên 100 bảo khí, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Giết Long Trần, chiếm lấy hắn bảo khí, bỗng nhiên một cái cổ tộc cường giả, hét lớn một tiếng, đối với Long Trần đánh tới. Đó là một cái cường đại tam phẩm thiên hành giả, tuy nhiên không là tiên thiên cường giả, nhưng là quanh thân phù văn bạo phát, khí tức như hải, trong tay một cây trường thương. Như độc long xuất động, thẳng đến Long Trần đâm tới, một kích này bao hàm lực lượng kinh khủng, dĩ nhiên khiến hư không oanh minh rung động, thiên địa rung động. Đây là một cường giả, một cái cực kỳ tự phụ cường giả, hắn tuyệt đối có tự phụ lý do, một kích này thực sự quá kinh khủng, phong kín Long Trần tất cả tránh lui không gian. Theo xuất thủ của hắn, còn lại cổ tộc cường giả cũng ào ào xuất động, trước đó Long Trần kịch chiến Vũ Xương Hạo, bọn hắn cũng đều thấy được, nhưng là vì Long Trần trên thân cái kia không biết bảo khí, bọn họ đều lựa chọn toàn lực đánh giết, bởi vì một khi đợi đến Vũ Xương Hạo động thủ đánh chết Long Trần. Như vậy những thứ này bảo khí, liền thành Vũ Xương Hạo chiến lợi phẩm. Tiểu Thiến, không cần ngươi động thủ, ngươi đến tiếp tục tìm kiếm quan tài, ta đến đối phó bọn hắn, Long Trần ngăn trở Nguyệt Tiểu Thiến xuất thủ, hắn tự mình một người là đủ rồi. Đông Hoàng Trung nói, chỉ cần Long Trần không rời đi ngọn núi lớn này phạm vi, Đông Hoàng Trung chỉ cần Nguyệt Tiểu Thiến có thể mở ra thạch quan quách một cái khe hở, nó liền có thể lấy ra bên trong bảo vật cùng linh nguyên chi khí. Vậy liền nhìn xem người nào chết đi, Long Trần cười lạnh một tiếng, kiếm bản rộng nơi tay, thẳng đến cái kia tay cầm trường thương cổ tộc cường giả chạy tới. Hai tay cầm kiếm, một kiếm đối với người kia trường mâu chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa rung lên, cái kia cổ tộc cường giả khủng bố một kích, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị Long Trần chấn khai, mà Long Trần lúc này toàn thân lôi đình phù văn hiện lên, giống như thuấn di đồng dạng, vọt tới cái kia thân hình bất ổn cổ tộc cường giả trước mặt một kiếm chém xuống. Ba, tốc độ quá nhanh, Long Trần lôi đình thuấn thân khởi động, nhất là tại khoảng cách gần như vậy phát động, người kia liền phản ứng cũng không kịp, bị Long Trần một kiếm chém vỡ đầu lâu, như là dưa hấu đồng dạng vỡ ra. Một kích này bên trong bổ sung lấy lôi đình chi lực, kết quả liền cái kia cổ tộc cường giả thần hồn đều cùng một chỗ diệt sát, căn bản không có cho hắn nửa điểm cơ hội chạy thoát. Khai thiên, một kiếm đem cái kia cổ tộc đại hán đánh giết, Long Trần không có chút gì do dự, trong tay kiếm bản rộng thuận thế chém ra, một đạo to lớn kiếm ảnh hiện lên, đối với cái kia gấp phốc mà đến các cường giả chém tới. Oanh, hết thảy đều quá nhanh, Long Trần một kích này chính là thuấn phát, uy lực khủng bố vô biên, những cái kia cổ tộc cường giả tuy nhiên trước tiên đón đỡ, vẫn như cũ có không ít người không kịp. Cho kinh khủng kiếm ảnh chém trúng. Phốc phốc phốc. Hư không bên trong, một số cổ tộc cường giả thân thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời, bọn họ trước khi chết cũng không nghĩ ra, Long Trần vậy mà có thể thuấn phát khủng bố như thế đại chiêu. Một kiếm chém ra, 10 cái cổ tộc cường giả bị đánh chết tươi, dù cho trong lúc vội vã ngăn cản, vẫn như cũng ngăn không được lực lượng kinh khủng kia. Bây giờ Long Trần không lại làm giữ lại chút nào, chuẩn bị buông tay nhất sát, những thứ này cổ tộc khí diễm quá phách lối, đã muốn giết hắn. Hắn xuất thủ thì tuyệt đối sẽ không lưu tình. 20 mấy người đồng thời vọt tới, chỉ có 4 người sống tiếp được, 4 người này toàn bộ đều là kinh khủng tiên thiên tam phẩm thiên hành giả. Dù cho chuyện đột nhiên xảy ra, vẫn như cũ bằng vào lực lượng cường hãn, cứ thế mà chặn bất thình lình một kích, bất quá bọn hắn trong đôi mắt, toàn bộ đều là nghĩ mà sợ thần sắc. Không cần bất kỳ tụ lực, cùng thức mở đầu dẫn đạo, liền có thể phát ra khủng bố như thế một kích. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ có thể lý giải phạm trù. Hô, Long Trần trong tay kiếm bản rộng hất lên, chậm rãi kháng trên bờ vai, toàn thân lôi đình phù văn lưu chuyển. Tóc dài lưu động, giống như một tôn lôi đình sát thần, tràn đầy cương mãnh bá đạo. Muốn giết ta Long Trần? Tùy thời hoan nghênh, chỉ cần cảm giác đến cổ của các ngươi đủ cứng, thì cứ tới đi. Long Trần đứng lơ lửng trên không, lạnh giọng quát nói. Các ngươi đều tránh ra. Để cho ta tới giết cái này cùng vọng gia hỏa, Vũ Xương Hạo sau lưng cánh chim khẽ động, đã phóng tới Long Trần, sau lưng cánh chim phía trên, phù văn chấp động, một đạo sắc bén vô cùng phong mang đối với Long Trần chém xuống, rõ ràng là trước đó sử dụng tới một chiêu. Cùng vọng. Vậy liền coi là cùng vọng. Vậy lão tử liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chính cùng vọng, Long Trần cười lạnh. Toàn thân khí tức lưu chuyển, trên người trường bào màu đen không gió mà bay. Thể nội hỗn độn châu bắt đầu vận chuyển, tứ tinh chi lực dâng trào mà ra, một tiếng quát lớn, trong tay kiếm bản rộng như thiểm điện chém ra, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, đối với phía trước chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng cuồn cuộn, thiên địa cộng hưởng. Cái gì? Làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình chính là, Vũ Xương Hạo cái kia kinh khủng một kích, lại bị Long Trần một kiếm cho vỡ nát. Đây là cái gì tình huống? Trước đó rõ ràng Long Trần không dám nhận một kích này, vì cái gì bây giờ lại có thể dễ dàng mà đánh nát? Chẳng lẽ Long Trần trước đó? Bảo lưu lại. Nhìn đâu vậy, ngu ngốc. Ba, Vũ Xương Hạo cơ hồ không thể tin được tình cảnh trước mắt, hắn bản nguyên một kích, theo chưa có người có thể lấy cậy mạnh vỡ nát, thế nhưng là ngay tại hắn chấn kinh ngay người nhi thời điểm, không có dấu hiệu nào một cái tát mạnh hung hăng rút tới, chờ hắn trong lòng báo động, muốn tránh né thời điểm. Bàn tay vẫn như cũ rút trên mặt của hắn. Oanh, Vũ Xương Hạo tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, như là sao băng, nện ở phía trên ngọn núi lớn, một tiếng bạo hưởng, đại sơn lại bị đập ra một cái hố to, to lớn sóng đất, liền chung quanh quan tài. Đều cho vùi lấp. Không nghe lời đồ con rùa, bị tát vào miệng cảm giác thật thoải mái đúng không? Tiểu tử, Long Trần lắc lắc đại thủ, cười lạnh nói. Cái này Long Trần trước đó tuyệt đối che giấu thực lực. Quá âm hiểm, có người trong bóng tối nói, trên thực tế Long Trần xác thực che giấu thực lực, trước đó cùng Vũ Xương Hạo kịch chiến thời điểm, cái kia trận pháp tuy nhiên danh xưng cấm thuật lĩnh vực, nhưng lại không chịu được cửu tinh bá thể quyết vận chuyển. Nhưng là Long Trần không muốn quá mức bắt mắt, không nghĩ tới sớm trở thành mục tiêu công kích, buồn bực thanh âm đại phát tài mới là vương đạo. Thế nhưng là phát tài đến một nửa thì bị phát hiện, bây giờ lại ẩn tàng đã không có cần thiết. Long Trần lập tức bạo phát ra hóa tinh bát biến cùng tiên thiên thập nhị trọng trời chân chính lực lượng. Oanh, trong lúc đó đại địa sụp đổ, thần quang bạo khởi, Vũ Xương Hạo quanh thân phù văn phun trào, sau lưng cạn là nổi lên một cái to lớn hư ảnh, đồng thời chỗ mi tâm một nói phù văn màu vàng sáng lên, toàn thân tản ra uy áp, khiến không gian không ngừng vặn vẹo. Long Trần, chết đi cho ta. Vũ Xương Hạo hét lớn một tiếng, sau lưng hai cánh bỗng nhiên khép lại, trực chỉ bầu trời, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là hư không lại bị xé rách. Chương 873, Thiên Niên Sát. Vũ Xương Hạo nộ hống, chấn động bầu trời, khiến hư không rung rẩy, hắn giận dữ, toàn thân ba màu phù văn phun trào, ở chung quanh hình thành phù văn chi hải, đem cả người bao khỏa, khí tức thần thánh mà thôi cường đại, tràn đầy sát phạt chi khí, hiển nhiên hắn đã tiến nhập bạo tẩu. Theo hắn bạo phát, thiên địa rung động, trời cao oanh minh, đây là một loại không gì sánh được uy áp. Tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn lấy bị phù văn bao khỏa Vũ Xương Hạo, hắn lúc này giống như một tôn tức giận thần ma. Vũ Xương Hạo hai cánh khép lại, toàn thân phù văn chỉ một cái bị hai cánh hấp thu. Như cá voi hút nước, trong khoảnh khắc đó, hư không đều bị xé nứt, mọi người không khỏi kinh hãi. Hô, làm hai cánh lần nữa mở ra thời điểm, Vũ Xương Hạo quanh thân kim quang lưu chuyển, phù văn phun trào, kinh khủng uy áp. Khiến một số nhị phẩm thiên hành giả cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đó là một loại tuyệt đối áp chế, bọn họ cảm giác mình hô hấp đều biến đến khó khăn, toàn thân lại có chút cấm không ngừng run rẩy. Long Trần, ngươi để cho ta nổi giận, hiện tại chết đối với ngươi mà nói, là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ngươi cái này ti tiện tạng bẩn hạ tiện nhân tộc. Ta muốn để ngươi biết, nhục nhã cao quý cổ tộc, là phải bỏ ra đáng sợ đại giới. Huyết Vũ Thần Trảm quanh, Vũ Xương Hạo hét lớn một tiếng, một cái cánh chim dựng đứng lên, lăng không chém xuống, tại chém xuống trong nháy mắt, cánh chim phía trên phù văn lưu chuyển, vô tận đại đạo khí tức lưu chuyển, xé rách thương khung, đối với Long Trần đánh tới. Đây là đáng sợ một kích, Vũ Xương Hạo hai cánh phù văn, đó là hắn bản mệnh thần thông, thậm chí có thể nói đó là hắn bẩm sinh bảo khí, một kích này là tuyệt sát một kích, uy mãnh tuyệt luân. Cánh chim khẽ động, thiên địa rung rẩy. Phía dưới vô số nhị phẩm thiên hành giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một kích này cũng không có thẳng hướng bọn họ, nhưng là phía trên kinh khủng uy áp, để bọn hắn không thể thừa nhận, cảm giác thân thể đều muốn bị xé rách. Mọi người không khỏi hoảng sợ, bảo vật cũng không tìm, ào ào lui hướng nơi xa, sợ dư âm đem bọn hắn cho đánh chết tươi, nói như vậy, phía trước tìm tới bảo vật, toàn bộ đều uổng phí. Hừ, Long Trần cái này ngu ngốc, cho là mình có chút thủ đoạn. Liền có thể khiêu khích Vũ Xương Hạo đại nhân, hắn đây là ếch ngồi đáy giếng, cái này tốt, hắn triệt để chọc giận Vũ Xương Hạo đại nhân, một số cổ tộc cường giả, trên mặt hiện lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Không sai, nhân tộc thì là một đám ngu ngốc, Vũ Xương Hạo đại nhân anh hùng vô địch, chiến lực kinh thiên, Long Trần quá coi thường Vũ Xương Hạo đại nhân, một cái khác cổ tộc cường giả, cũng theo cười lạnh nói, trên thực tế cổ tộc, theo thực chất bên trong xem thường nhân tộc. Chính đạo các cường giả, đều sầm mặt lại, cái này thực sự khinh người quá đáng, này bằng với là điểm cái mũi mắng chửi người, đem bọn hắn tất cả mọi người mắng. Phải biết tà đạo cường giả, bọn họ đã không xưng hô chính mình là nhân tộc, bọn họ tự xưng là tà thần hài tử, là thần linh hậu nhân, tuy nhiên đỉnh lấy hình người. Lại cùng nhân tộc phân rõ giới hạn, như vậy cổ tộc nhằm vào cũng là chính đạo cường giả. Thế nhưng là chính đạo cường giả tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại không dám phản bác, cổ tộc thế lớn, chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này, nhưng trong lòng chờ mong Long Trần có thể vì nhân tộc tranh giành khẩu khí. Ti tiện. Luận đến ti tiện ai có thể hơn được các ngươi cổ tộc? Các ngươi thì là một đám người cùng huyền thú tạp giao sinh hạ chủng loại, ngươi cứ như vậy cùng tổ tông của ngươi nói chuyện sao? Hôm nay tổ tông ta thì giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết, làm như thế nào theo ngươi tổ tông nói chuyện đi. Ngu ngốc. Ông, Long Trần sau lưng thần hoàng phun trào, bốn màu thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, chấn nhiếp vạn cổ, một khí thế bàn bạc, thẳng ngút trời, vỡ ra bát phương đám mây. Kinh khủng uy áp, từ Long Trần dưới chân bay lên, càng không ngừng cọ rửa thiên địa, đây là Long Trần tiến vào tầng 12 về sau, lần thứ nhất toàn lực bạo phát. Cung Khải Tinh đã tiến vào là đệ bát biến, mà lại trong khoảng thời gian này, Long Trần dược một mực không ngừng. Cung Khải Tinh đã bắt đầu chậm rãi hướng cửu tinh viên mãn thuế biến, tuy nhiên trước mắt còn cách một đoạn, nhưng là mỗi một viên đan dược. Đều cho Long Trần đến mang một tia lực lượng tăng trưởng. Lúc này là Long Trần toàn lực bạo phát, kinh khủng uy áp, như thiên băng biển động giống như tuôn trào ra, so Vũ Xương Hạo dị tượng càng thêm long trọng, càng thêm dọa người. Trước đó châm chọc khiêu khích cổ tộc cường giả, lúc này chăm chú ngậm miệng lại, Long Trần khí thế bạo phát. tựa như một cái bạt tai mạnh hung hăng rút tại trên mặt của bọn hắn đồng dạng, vang dội cùng cực. Long Trần sư huynh không hổ là chúng ta chính đạo cường giả, hắc hắc, cho chúng ta chính đạo hung hăng tranh giành thở ra một hơi. Quá đẹp rồi. Trước đó bị cổ tộc trào phúng không dám trả lời. Một số đệ tử trẻ tuổi, trong lòng kích động, cầm thật chặt nắm đấm. Long Trần lúc này hắc bào lưu động, tóc dài bay múa, trong đôi mắt lãnh quang bắn ra bốn phía, kiếm bản rộng kháng tại trên bờ vai, lộ ra vô tận cuồng ngạo cùng bá khí, sau lưng thần hoàng lưu chuyển, làm nổi lên lấy Long Trần như một tôn bất bại chiến thần, bể nghệ cửu thiên thập địa. Rất tốt, ngươi còn thật sự có tài, dạng này mới có ý tứ, nếu không không cẩn thận thì chơi chết ngươi, vậy liền quá chán. Gặp Long Trần bộc phát ra khí thế, Vũ Xương Hạo trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười. Cánh chim phía trên phù văn càng thêm nồng đậm long trọng. Hiển nhiên hắn trước đó có giữ lại, sợ một kích đem Long Trần đánh giết, tiện nghi Long Trần, bây giờ gặp Long Trần bộc phát ra khí thế, hắn có thể buông tay đánh một trận. Trang bức không đủ, liền phải bị đánh. Trang bức không tròn, cũng là đần độn ngậm bồ hòn mà im, lão tử hôm nay liền để ngươi biết, trang không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng bức, là phải trả giá thật lớn. Quanh Long Trần trên bờ vai kiếm bản rộng chấn động, lực lượng kinh khủng, để không gian phát ra nước trực rỡ thanh âm, một đạo to lớn kiếm ảnh, kéo nứt thiên địa, vô tình chém xuống. Đồng dạng là khai thiên thức thứ nhất. Thế nhưng là một kích này, muốn so trước đó khủng bố mấy lần, chói tai âm bạo, khiến phong vân sắc mặt. Quanh hai người công kích đụng vào nhau, toàn bộ đại sơn đều chấn động, vô số quan tài trực tiếp bị chấn lên giữa không trung, sau đó lại nặng nặng đập xuống đất. Kinh khủng khí lãng lan tràn, không ít đã lui đến rất xa cường giả, vẫn như cũ bị đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra, bọn họ còn đánh giá thấp lực lượng của hai người, may mà bọn họ trước đó lui đến đầy đủ xa, nếu không dư âm của đòn đánh này, có thể sẽ đánh chết tươi bọn họ. Ăn cái này thiệt thòi lớn, rất nhiều dứt khoát chạy càng xa một chút. Có thậm chí chạy đến núi sau lưng đi, dạng này sẽ càng thêm an toàn một số. Chỉ có Nguyệt Tiểu Thiến một bên nhìn lấy Long Trần bên kia, một bên càng không ngừng mở ra quan tài, chỉ cần nàng đem quan tài mở ra một cái khe hở, bên trong bảo vật liền sẽ biến mất. Tuy nhiên Nguyệt Tiểu Thiến cũng không biết cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra, nàng cũng không có đến hỏi, nhưng là nàng có thể đoán được, Long Trần nhất định có phương pháp gì, có thể cách không đem bảo khí hút đi, nàng biết những thứ này bảo khí, đối Long Trần phi thường trọng yếu, cho nên thủ hạ không ngừng, tận lực tranh thủ mở ra càng nhiều quan tài. Hư không bên trên Long Trần cùng Vũ Xương Hạo bạo phát một đòn kinh thế về sau, phía sau hai người cánh chim khẽ động, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng hướng đối phương đánh tới. Lúc này mọi người mới phát hiện Vũ Xương Hạo khủng bố, Vũ Xương Hạo hai tay, hai chân, hai cánh, toàn bộ đều cường đại vũ khí công kích, nhất là hai cánh của hắn, cái kia chính là hai thanh tuyệt thế bảo khí, cùng Long Trần kiếm bản rộng chạm vào nhau, vậy mà phát ra sắc thép va chạm thanh âm, hỏa tinh bắn tung tóe. Chấn động thiên vũ. Rầm rầm rầm. Hư không bạo hưởng không ngừng, Long Trần kiếm bản rộng bay múa. Tại Vũ Xương Hạo sáu chi điên cuồng công kích đến, lại có điểm luống cuống tay chân, loại công kích này tiết tấu là Long Trần chưa bao giờ từng gặp phải. Tuy nhiên cùng Vũ Xương Hạo thù địch, nhưng là Long Trần không thể không thừa nhận, Vũ Xương Hạo vô cùng cường đại, loại này quái dị cận chiến năng lực, xác thực cường hãn vô cùng. Nhất là hắn một đôi cánh chim, quá cường đại, mỗi một kích cũng có thể vỡ nát sơn nhạc, nếu như không phải Long Trần kiếm bản rộng trọng lượng không tệ, căn bản là không có cách thừa nhận lực lượng kinh khủng mà rơi vào hạ phong. Hắc hắc Long Trần, ngươi thì chút năng lực ấy a, ngươi quá khiến ta thất vọng. Ba, ngay tại Vũ Xương Hạo mở miệng nói chuyện thời khắc, động tác lược chậm, Long Trần một bạt tay rút đi. Để ngươi trang bức. Da mặt thật dày, rút tay ta đều đau, ngươi còn không nhớ lâu. Long Trần cười lạnh. Cái tác chi thuật, tài năng như thần, nhưng là Long Trần cũng có bất đắc dĩ địa phương, cũng là loại công kích này giết không được người. Bởi vì một khi cất sát cơ hoặc là sớm vận chuyển lực lượng, tất cả mọi người là cao thủ, vừa ra tay tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, như thế sẽ rất khó đánh trúng. Nếu như là tiện tay một kích, không còn sát ý, gần trong chiến đấu đánh trúng dẫn cơ hồ là 100%. Bất quá loại công kích này, nhiều lắm là mang có một loại nhục nhã thành phần, lại không thể mang đến có mạnh mẽ lực sát thương. Tuy nhiên Long Trần một kích này cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng đó cũng là nhằm vào nhục thân mà nói, Đối với tâm hồn lực sát thương, cái kia thực sự quá to lớn, đây là Long Trần không biết. Vũ Xương Hạo hai mắt đỏ thẫm, hắn đều nhớ không rõ bị Long Trần quất bao nhiêu lần cái tát, nếu như không giết Long Trần, hắn đem sẽ trở thành toàn bộ giới tu hành trò cười, coi như giết Long Trần, hắn cái này bị tát bạc tai sự tình, cũng sẽ trở thành hắn cả đời không cách nào tẩy đi vết bẩn. Vũ Xương Hạo nộ hống, công kích như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới, mỗi một kích đều bạo phát toàn lực, Long Trần lập tức biến đến cố hết sức lên. Bất quá Long Trần trường kiếm bay múa, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, rất nhanh liền bắt đầu thích ứng hắn loại này sáu chi cùng chuyển động phương thức công kích. Oanh, Long Trần bỗng nhiên hai tay cầm kiếm, hung hăng trảm tại Vũ Xương Hạo cánh chim phía trên, một kích này Long Trần toàn lực bạo phát, mà lại một kiếm này trảm tại Vũ Xương Hạo cánh chim trung gian lực lên bộ phận, đây là Vũ Xương Hạo khó khăn nhất nắm giữ thăng bằng địa phương. Một kích này Long Trần tính kế thật lâu, Vũ Xương Hạo lớn nhất lực sát thương, cũng là cái kia cuồng phong bạo vũ không có kẻ hở phương thức công kích, đây cũng là Vũ Xương Hạo vì cái gì dám khiêu chiến danh xưng cận chiến vô địch Lãnh Nguyệt Nhan. Bất quá cường đại tới đâu chiêu số, cũng đều là có sơ hở, Long Trần ngay từ đầu không quen, dần dần thích ứng công kích của hắn tiết tấu về sau, liền phát hiện sơ hở của hắn. Long Trần một kiếm trảm tại Vũ Xương Hạo cánh chim lên, đồng thời làm xảo kình đem hắn mang lại, mà Vũ Xương Hạo công kích tốc độ quá nhanh, cánh phải vừa lấy được công kích. Bên trái cánh chim đã đánh tới. Thế nhưng là Long Trần một kiếm đem hắn mang lệch rồi, kết quả bên trái cánh chim công kích thật to đã mất đi độ chính xác, cánh chim từ Long Trần hướng trên đỉnh đầu lướt qua. Nhất làm cho Vũ Xương Hạo khiếp sợ là, hắn vậy mà không tự chủ được xoay người, vậy mà lấy cái mông đối với Long Trần. Thiên niên sát. Long Trần trong tay kiếm bản rộng, như độc long xuất động, mang theo gạo thét kình phong, thẳng đến Vũ Xương Hạo cái mông đâm tới. Chương 874, Hoa Cúc Tàn, đầy mông thương tổn. Ngay tại Vũ Xương Hạo xoay người sang chỗ khác thời điểm, hắn cũng cảm giác được không ổn, một loại dự cảm xấu, tại trong lòng hắn dâng lên, lập tức thôi động hai cánh, hướng về phía trước chạy gấp, đồng thời kích hoạt hoàng kim chiến giáp, đem thân thể bao trùm. Bành, đáng tiếc Vũ Xương Hạo tốc độ vẫn là không có Long Trần nhanh, Long Trần kiếm bản rộng vẫn là nặng nề mà đâm vào Vũ Xương Hạo cái mông trên, phát ra một tiếng vang rền, đồng thời khiến người ta ghê răng tiếng xương nứt truyền đến. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương ở giữa không trung quanh quẩn. Đó là một loại tê tâm liệt phế gọi, theo cái thanh âm kia bên trong, mọi người có thể cảm giác được chủ nhân của nó chính thừa nhận không cách nào nói rõ thống khổ. Cứ việc Vũ Xương Hạo kích hoạt lên hoàng kim chiến giáp, đem toàn bộ thân thể bảo vệ, thế nhưng là dù sao hoàng kim chiến giáp vừa mới thu phục, còn không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, chỉ có thể triệt tiêu Long Trần một kiếm này bộ phận lực lượng, kết quả Long Trần một kiếm này chọc vào Vũ Xương Hạo xương đuôi phía trên. Phải biết người xương đuôi là thần kinh người cuối, cảm giác đau thần kinh là dày đặc nhất, Long Trần một kiếm này đâm nát Vũ Xương Hạo xương đuôi. Phải biết Vũ Xương Hạo thế nhưng là tuyệt thế cường giả, cho dù chết, hắn cũng không nguyện ý phát ra loại này kêu thảm, này lại để hắn mất hết thể diện, thế nhưng là cái này thực sự quá đau, hắn căn bản nhịn không được, đây là một loại sinh mệnh bản năng. Theo Vũ Xương Hạo kêu thảm, tất cả mọi người cảm thấy một trận đầu khớp xương phát lạnh, bọn họ cũng không có chế giễu hắn ý tứ, ngược lại mang theo nồng đậm đồng tình, người ở chỗ này đều là cường giả, đối với người chỗ đau hiểu rõ nhất, tất cả mọi người cũng cảm giác mình gốc đuôi có chút mỏi nhừ, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Oanh, một tiếng vang rền. Vũ Xương Hạo bởi vì cực tốc tránh né Long Trần một kích, kết quả cũng không có né tránh, ngược lại bởi vì Long Trần tặng kèm lực lượng, như là sao băng, đụng đầu vào phía trên ngọn núi lớn, đại địa vỡ ra, bị đâm vào một cái động lớn, sâu không thấy đáy. Bạo cúc thất bại. Bất quá cũng tốt, miễn cho dính vào cước, dùng đến đối phó. Long Trần tự lẩm bẩm. Âm âm, bỗng nhiên đại địa càng không ngừng run run, một tiếng vang rền đại địa vỡ ra, một bóng người phóng lên tận trời, bóng người kia chính là Vũ Xương Hạo. Lúc này Vũ Xương Hạo hai mắt đã hoàn toàn đỏ lên, cơ hồ muốn phun ra lửa. Phẫn nộ của hắn đã đến một cái điểm tới hạn, hắn thậm chí cảm giác mình cơ hồ muốn nổ tung. Thống khổ, khuất nhục, phẫn nộ. Tất cả cảm xúc tiêu cực tại trong đầu hắn bạo phát, vừa mới cái kia một chút, lệnh hắn đau đến không muốn sống, tuy nhiên thương thế kịp thời khôi phục, nhưng là cái kia khắc cốt minh tâm đau đớn, vẫn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Liệt Thiên Dực, Vũ Xương Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh triển khai, vô tận phù văn đang lưu chuyển, thanh thế to lớn như hải, khiến cửu thiên oanh minh, vạn cổ chấn động, kinh khủng uy áp bức xạ bốn phương tám hướng. Ông, kim quang chói mắt, một đạo to lớn khai thiên chi dực hiện lên không trung, che đậy hơn phân nửa cái bầu trời, đó là một đạo dài đến mấy ngàn trượng hai cánh, nhìn qua tựa như một thanh khổng lồ phi đao. Chỉ bất quá cái này ngọn phi đao toàn bộ từ phù văn màu vàng tạo thành, thần quang lưu chuyển, ráng lành cuồn cuộn, làm nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới tràn đầy khí tức tử vong. Chết đi, Vũ Xương Hạo hai tay kết ấn, thôi động cái kia to lớn cánh chim đối với Long Trần chém tới, to lớn cẩn thận tật trảm mà đến, lực lượng kinh khủng, vậy mà phá vỡ bầu trời, bên trên bầu trời. Vậy mà xuất hiện nhỏ xíu màu đen đường vân. Trời ạ! Hư không đều bởi vì một kích này đều muốn vỡ ra, có người một tiếng kinh hô, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Vũ Xương Hạo khủng bố. Trước đó Vũ Xương Hạo liên tục bị Long Trần hành hung, quất không biết bao nhiêu cái tát, sau cùng càng là kém chút bị bạo cúc, tại lòng của mọi người bên trong, hắn tuyệt thế thiên kiêu thân phận, thật to thấp xuống. Thế nhưng là bây giờ Vũ Xương Hạo sử xuất một kích này, mọi người rốt cuộc ý thức được Vũ Xương Hạo khủng bố, đồng thời cũng bội phục Vũ Xương Hạo ẩn nhẫn, lại nhưng lúc này mới sử dụng ra ác chủ bài. Một kích này, muốn phân thắng bại, đây là vũ tộc truyền thừa thần kỹ, một mực kéo dài cùng giai bên trong, không người nào có thể đón lấy một chiêu này thần thoại, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Có cổ tộc cường giả nói, trên thực tế Vũ Xương Hạo cũng không muốn dùng loại này truyền thừa thần kỹ đánh giết Long Trần, bởi vì dạng này truyền thừa thần kỹ, sử dụng đi ra là phải trả giá thật lớn, sẽ tiêu hao hắn bản nguyên tinh huyết bên trong phù văn. Bây giờ hắn đã tiên thiên đỉnh phong, hắn nhất định phải bảo trì huyết mạch tinh thuần, sau đó mới đi trùng kích ít hải cảnh. Dạng này hắn liền có thể hoàn mỹ tấn cấp. Nếu như thả ra đại chiêu về sau, rút ra bản nguyên phù văn quá nhiều, dẫn đến tinh huyết không thuần, như bắt kịp vạn cổ lộ dị biến thời điểm, còn không thể khôi phục bản nguyên chi lực, hắn thì nếu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này, đó là hắn không chịu đựng nổi. Cho nên trước đó liên tục chịu nhục, hắn một mực hết sức áp chế, thế nhưng là bây giờ hắn thật áp chế không nổi lửa giận trong lòng, hắn hiện tại chỉ muốn giết Long Trần, chỉ cần có thể giết Long Trần, hắn cái gì đều không để ý, mắt thấy hư không bên trong, mấy ngàn trượng to lớn cánh chim màu vàng. Như thiên thần giao cầu đồng dạng, đối với Long Trần cắt tới, Long Trần lập tức cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Một kích này tuyệt đối khủng bố, hơi không cẩn thận, liền có khả năng đem hắn đánh giết, Long Trần hít sâu một hơi. Quanh, trong đôi mắt, bốn ngôi sao hiện lên, vây quanh đồng tử chậm rãi vận chuyển, trong tay kiếm bản rộng giơ lên cao cao. Ông, một đạo to lớn kiếm ảnh, phóng lên tận trời, trực tiếp đâm vào thiên khung bên trong, to lớn kiếm ảnh bên trong, mang theo vô tận uy nghiêm, như thiên thần chi nhận, bể nghệ cổ kim, ẩn chứa trong đó ý chí, tự hồ muốn toàn bộ thiên địa đánh nát. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần trong lòng quát lạnh một tiếng, trong tay kiếm bản rộng chém vụt mà xuống. Kéo theo đi giữa không trung kình thiên cự kiếm, hung hăng đối với cánh chim chém xuống. Oanh, làm hai đạo năng lượng to lớn đụng vào nhau, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới dường như biến đến dừng lại, biến đến vô thanh vô tức, sau đó bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên địa rung mạnh, cao sơn vỡ nát, nguyên bản tại trên núi cao quan tài, đều bị đánh bay. Không tốt, phốc. À. Tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm, cùng thân thể bị đụng nát thanh âm liên tiếp. Đỉnh núi quan tài nhiều lắm. Giống như sao băng quan tài, một đạo tiếp lấy một đạo, bay tứ tung đánh thẳng, rất nhiều người căn bản tránh không kịp, trực tiếp bị đụng thành bột mịn. Trong vòng nghìn dặm đại sơn, lại bị một kích này cứ thế mà đụng sập nửa bên, thì liền mặt đất bảo vệ trận pháp, đều không có tác dụng. Ông, mọi người ở đây kinh hãi muốn tuyệt thời điểm, bỗng nhiên một cổ to lớn khí tức, phóng lên tận trời, cái kia trong hơi thở, tràn đầy tà đạo vị đạo. Ha ha ha ha, tà Long chi cốt tới tay, Long Trần nạp mạng đi đi. Một mực tại thu phục tà Long cốt trảo huyết u, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Trong thanh âm tràn đầy phấn chấn cùng đắc ý, hai mắt nhìn chằm chằm hư không bên trên Long Trần. Lúc này Long Trần cùng Vũ Xương Hạo đều đầu tóc rối bời, khí tức có chút bất ổn, trước đó một kích, quá mức cường đại, không chỉ tiêu hao bọn họ đại lượng bản nguyên chi lực, to lớn lực phản chấn, càng làm bọn hắn hơn bị thương. Long Trần rung động trong lòng, trước đó hắn coi thường Vũ Xương Hạo, vừa mới Long Trần đã sử xuất mạnh nhất một kích, vẫn như cũ cùng Vũ Xương Hạo đánh hòa nhau, có thể thấy được lúc trước mới vừa tiến vào vạn cổ lộ thời điểm, nếu như đối lên Vũ Xương Hạo hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ thấy Huyết U tay cầm một cái dài hơn 3 thước cốt trảo, ngay mặt nổi lên hiện nhe răng cười, nhìn chằm chằm hắn, là hắn biết, Huyết U cũng muốn xuất thủ. Ha ha ha ha, muốn chiến, cứ việc phóng ngựa tới, ta Long Trần sợ qua người nào đến. Long Trần bỗng nhiên giơ thẳng lên trời cười dài, âm thanh chấn trời cao. Mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo cường giả, hay là cổ tộc cường giả, đều trong lòng không khỏi kinh hãi, bây giờ hai đại thiên kiêu muốn ra tay với hắn, hắn vậy mà không có một tia đào tẩu dự định, lại muốn lấy một địch hai, cái này là bực nào bá khí. Bất quá cũng không ít người cảm thấy Long Trần đây là ngu ngốc. Quá có thể trang bức sau đại giới, nhất định là phi thường thảm trọng. Ha ha, vậy liền để ngươi nếm thử, ta vũ khí mới lợi hại đi. Huyết U cười lạnh một tiếng, trong tay cốt trảo bay ra, thẳng đến Long Trần chọc tới, tại nửa đường bên trong, cái kia cốt trảo đột nhiên biến lớn, vậy mà bạo đã tăng tới hơn 100 trượng, đối với Long Trần hung hăng đập xuống. Long Trần hai tay cầm kiếm, hét lớn một tiếng, một kiếm đối với cái kia cốt trảo chém tới, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này cốt trảo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Long Trần toàn lực một kiếm trảm tại cái kia cốt trảo phía trên. Cái kia cốt trảo vậy mà bình yên vô sự, liền một tia dấu vết đều không lưu lại. Quá cứng, Long Trần trong lòng giật mình, cốt trảo không việc gì, hắn lại bị chấn động đến cánh tay run lên, cái này cốt trảo thực sự quá cứng. Hô, cốt trảo bị Long Trần ngăn trở, đột nhiên cấp tốc khép kín, lại muốn đem Long Trần cho bóp chết, trình độ linh hoạt, vậy mà có thể so với nhân thủ, để Long Trần lại là giật mình. Ba, cốt trảo nắm chặt, phát ra một tiếng bạo hưởng, bất quá Long Trần đã triển khai lôi đình thuấn thân, theo cốt trảo trong khe hở bay ra. Tuy nhiên trốn qua cốt trảo một nắm, nhưng là cốt trảo khép lại lúc chói tai âm bạo. Vẫn như củ dọa Long Trần nhảy một cái, lực lượng này quá kinh khủng, nếu như bị bắt lại, coi như tại chỗ bất tử, cũng tất nhiên bị bóp xương cốt đứt gãy. Ha ha ha, Long Trần, hôm nay ta nhìn ngươi làm sao trốn. Chờ ta thu thập xong ngươi, ta lại đi thu thập Lãnh Nguyệt Nhan, có tà Long cốt trảo, ta rốt cuộc không cần sợ nàng. Huyết U nhìn lấy cốt trảo, trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Xương Hạo huynh, đừng có chỗ cố kỵ, cái này hỗn đản giảo hoạt gấp, không cẩn thận liền bị hắn cho chạy trốn, chúng ta liên thủ giết tên súc sinh này như thế nào? Huyết U nhìn lấy Vũ Xương Hạo nói. Huyết U biết Vũ Xương Hạo cường đại, mà lại có Vũ Xương Hạo tại, Long Trần rất khó đào tẩu, Huyết U tại phương diện tốc độ, không như Long Trần, nhất định phải kéo một người trợ giúp, miễn cho Long Trần đào tẩu. Một phương diện có thể đánh giết Long Trần, một mặt khác, cũng coi như một lần hợp tác, có lẽ về sau đối phó Lãnh Nguyệt Nhan thời điểm, có thể lại hợp tác một lần. Mặc dù có tà Long chi cốt, nhưng là Huyết U đã bị hung hãn Lãnh Nguyệt Nhan giết ra ám ảnh trong lòng, tà Long chi cốt không thể cho hắn 100% bảo hộ. Cho nên muốn kéo Vũ Xương Hạo làm minh hữu, dạng này niềm tin của hắn sẽ lớn hơn một chút. Có điều hắn cũng không có tranh giành Lãnh Nguyệt Nhan ngu ngốc ý nghĩ, trong mắt hắn Lãnh Nguyệt Nhan căn bản cũng không phải là một nữ nhân, không, liền người cũng không tính, cái kia chính là một ác ma, thời khắc cũng sẽ phải mạng hắn ác ma. Tốt, cùng một chỗ giết tên súc sinh này. Vũ Xương Hạo trong đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, Long Trần vậy mà tiếp nhận hắn một kích mạnh nhất. Hắn đã không có nắm chắc đánh bại Long Trần quá mạnh, muốn đánh giết Long Trần, hy vọng càng thêm xa vời, cùng Huyết U hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha, tốt, tất cả tà đạo cường giả nghe lệnh. Đem nữ nhân kia cho ta bắt tới, chờ ta giết Long Trần về sau, ta phải thật tốt hưởng dụng. Bỗng nhiên Vũ Xương Hạo ra lệnh một tiếng, tất cả đệ tử tà đạo, phát ra một tiếng dâm tà tiếng cười, ào ào rút ra binh khí, thẳng hướng xa xa Nguyệt Tiểu Thiến. Chương 875, chính mình tìm đường chết. Chính đạo đệ tử, bình thường là muốn cùng ta Long Trần lẫn vào, mời ra tay giúp một chút ta bằng hữu, Long Trần bỗng nhiên hô. Long Trần cái này tiếng la, để Vũ Xương Hạo cùng Huyết U sững sờ, Huyết U bỗng nhiên cười ha ha, nghĩ không ra ngươi Long Trần cũng có hôm nay, vậy mà mở miệng cầu một đám đồ bỏ đi, ngươi được lắm đấy, xem ra nữ nhân này quan hệ với ngươi không tầm thường a, ha ha ha, nữ nhân này ta muốn. Lưu cho ta người sống. Long Trần một hô, tại chỗ tất cả chính đạo cường giả lập tức gặp khó khăn, Long Trần mặc dù là chính đạo cường giả, thế nhưng là hắn bây giờ đối mặt Vũ Xương Hạo cùng Huyết U hai đại cường giả, cơ hội là chắc chắn thất bại, thậm chí ngay cả cơ hội trốn đều không có, bọn họ không muốn chuyến vũng nước đục này, không cầu có công, nhưng cầu tự vệ. Bất quá tại chỗ hơn 200 chính đạo cường giả bên trong, vậy mà thật sự có 10 cái nhiệt huyết hán tử, bọn họ thật chạy vội ra, thẳng đến Nguyệt Tiểu Thiến chạy đi, trong mắt bọn hắn, bất kể nói thế nào, chính đạo hẳn là một nhà, cần phải đoàn kết. Thế nhưng là vọt ra một nửa, bọn họ thì phát giác không đúng, bởi vì bọn hắn phát hiện. Những người khác căn bản cũng không có động. Ngươi! Các ngươi đang làm gì? Chúng ta đều là chính đạo, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, một cái chính đạo hán tử đối với đám kia đứng đấy bất động người giận dữ hét. Long Trần Sư Huynh là chúng ta chính đạo cường giả, chúng ta cần hắn che chở, nhưng là tại hắn gặp nạn thời điểm, chúng ta cũng cần phải đứng ra, các ngươi. Chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn? Một cái khác chính đạo cường giả, cũng không nhìn được cắn răng nghiến lợi mắng. Những cái kia đứng đấy bất động chính đạo cường giả ngay từ đầu, ánh mắt có chút rời rạc. Không dám nhìn những người này, có thể là liên tục bị chửi, rốt cục có người nổi giận. Mắng cái gì mắng? Các ngươi đặc biệt ngu ngốc sao? Long Trần chính hắn trang bức, lập tức đắc tội người, dựa vào cái gì để cho chúng ta vì hắn trang bức tính tiền? Ngươi! Các ngươi, ta con mẹ ngươi, ngươi mới là ngu ngốc, bên này ngươi, bị tức giận tới mức run rẩy. Hừ, ngu ngốc, các ngươi đi qua thì là chịu chết, nể tình đều là đồng đạo phân thượng, các ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ thay các ngươi nhặt xác, một người cười lạnh nói. Theo người kia dội nước lạnh, mười mấy người này bên trong. Có không ít người thanh tỉnh lại, do dự một chút, vậy mà lại về tới chính đạo trong đám người, cuối cùng lựa chọn trợ giúp Long Trần người, chỉ còn lại có ba cái. Một đám tham sống sợ chết tên khốn kiếp, ngoà tạo các ngươi tám đời tổ tông, các ngươi đem chính đạo mặt đều bị mất hết, một cái chính đạo hán tử nhìn lấy bọn này thờ ơ lạnh nhạt người, không khỏi chửi ầm lên. Ba người kia, cuối cùng không tiếp tục để ý bọn này việc không liên quan đến mình treo lên thật cao gia hỏa, dứt khoát vọt tới Nguyệt Tiểu Thiến bên này, ào ào lộ ra ngay vũ khí, chuẩn bị sinh tử đánh cược một lần. Bọn họ biết, lần này cử động có chút hướng động, nhưng là một thanh âm nói cho bọn hắn, cho dù chết, cũng muốn bảo trụ chính mình cốt khí, bọn họ không cách nào trở thành Long Trần như thế bá khí vô song cái thế anh hùng, nhưng là bọn họ có thể dùng sinh mệnh đuổi theo dạng này người, chứng minh bọn họ tu luyện chân chính ý nghĩa. Thấy chỉ có ba người đi ra, Long Trần không có bất kỳ cái gì thất vọng, ngược lại trên mặt mang một vệt nụ cười, trong chính đạo, dù sao vẫn là có người huyết là nóng. Giết tà đạo cao thủ nhóm. Đối với Nguyệt Tiểu Thiến bốn người trùng sát mà đến, đồng thời Vũ Xương Hạo trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc trường cung. Đây mới là vũ tộc chân chính vũ khí. Vũ Xương Hạo luôn luôn tự phụ, người khác đều cho rằng vũ tộc cường đại nhất là tiễn thuật, mà hắn cùng người lúc đối địch, cơ hồ chưa bao giờ dùng qua tiễn thuật, bởi vì hắn một mực duy trì cùng giai bên trong trận chiến vô địch ghi chép. Thế nhưng là cái kỷ lục này, đầu tiên là bị Lãnh Nguyệt Nhan một kiếm kém chút sốc lên đỉnh đầu mà bị đánh phá. Về sau lại bị Long Trần liên tục vang dội thanh thúy bạc tai mạnh cho rút một chút không dư thừa, bây giờ rốt cục vận dụng chân chính vũ khí. Vận dụng cái này vũ khí, Vũ Xương Hạo tức giận dị thường. Bởi vì vận dụng cung, thì đại biểu hắn tại cận chiến lên bại bởi Long Trần. Chết, Vũ Xương Hạo đại thủ kéo cung, dây cung như trăng tròn, kim sắc trường cung phía trên, vô số phù văn sáng lên, vậy mà hấp thu thiên địa lực lượng, ngưng tụ ra một cái to lớn kim sắc mũi tên. Âm âm. Một tiếng bay ra, vậy mà vang lên tiếng sấm nổ giống như bạo hưởng, khiến hư không rung rẩy, quang mang chiếu rọi bầu trời, uy thế mười phần dọa người. Oanh, Long Trần trường kiếm vung lên, một đạo to lớn kiếm ảnh, trảm tại cái kia mũi tên phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia mũi tên lập tức vỡ nát. Nhưng là Long Trần lại trong lòng giật mình, mũi tên kia lực lượng, vậy mà chấn cánh tay hắn hơi tê tê. Mắt thấy Vũ Xương Hạo lần nữa kéo cung, Long Trần lạnh hừ một tiếng, sau lưng cánh chim chấn động, lôi đình thuấn thân phát động, giống như một cái bóng mờ phóng tới Vũ Xương Hạo một kiếm chém xuống. Long Trần tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên khiến Vũ Xương Hạo không cách nào phát ra mũi tên thứ hai, trong chốc lát Long Trần trường kiếm chém xuống, trong tay hắn kim sắc trường cung một phen, vậy mà lấy dây cung ngăn cản. Long công, một tiếng quái dị vang động, Long Trần lại bị một cổ cực kỳ quái dị lực lượng đánh bay. Long Trần trong lòng giật mình, Cái này Vũ Xương Hào vậy mà viễn trình cận chiến đều am hiểu, cả công lẫn thủ. Ông, Long Trần thân thể bị đẩy lui, bỗng nhiên một cái to lớn cốt trảo, đối với Long Trần chập tới, rõ ràng là huyết u phát động công kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một kiếm chấn khai huyết u tà long cốt trảo, đồng thời tiếp lấy lực phản chấn, tránh đi Vũ Xương Hào phóng tới một tiễn. Long Trần đem lôi đình thuấn thân vận chuyển tới cực hạn, lập tức vọt tới huyết u bên người, bởi vì tà long cốt trảo vừa mới bị đánh bay, không kịp phòng ngự, Long Trần bắt lấy cơ hội này. Hắn muốn trước tiên đem huyết u xử lý. Bởi vì trong mọi người, chỉ có huyết u cận chiến năng lực hơi kém, muốn giết hắn, cận chiến là sự chọn lựa tốt nhất. Gặp Long Trần đánh tới, huyết u biến sắc, Long Trần kinh khủng cận chiến năng lực, hắn nhưng là chính mắt thấy, thế nhưng là hắn muốn lui, cũng không kịp, hắn không có Long Trần cái kia tốc độ khủng khiếp. Đang đang đang. Huyết u trong tay mặt trường kiếm màu đen, vội vàng đón đỡ, kết quả bị Long Trần giết đến hiểm tượng hoàn sinh, liên tục ba đòn, hắn miễn cưỡng ngăn cản, thứ ba kém chút thì chém tới bờ vai của hắn. Dọa đến hắn trắng bệch cả mặt. Nếu như bị đánh trúng, Long Trần rộng rãi trên thân kiếm bổ sung lực lượng, sẽ trong nháy mắt sụp đổ thân thể của hắn, hắn cũng không có Vũ Xương Hạo khủng bố như vậy nhục thân. Huyết u huynh đừng hốt hoảng. Vũ Xương Hạo cũng đến, Long Trần cùng huyết u cận chiến, Vũ Xương Hạo không có cách nào dùng viễn trình trợ giúp, như thế sẽ ngộ thương, cánh chim chấn động, lao đến, lấy trong tay trường cung, làm vũ khí đối Long Trần tiêm điểm tới. Long Trần thân hình hơi vừa lui, hắn không muốn cùng Vũ Xương Hạo trường cung liều mạng, cái kia trường cung có một loại cổ quái. Có thể đem người lực lượng bắn ngược trở về, khiến người ta thiệt thòi lớn. Đạt được Vũ Xương Hạo trợ giúp, huyết u rốt cục thở ra một hơi, triệu hồi tạ long cốt trảo, lần nữa đối Long Trần công kích, kết quả ba người trên không trung điên cuồng đại chiến, bạo hưởng chấn thiên. Mà phía dưới đệ tử tà đạo, cũng vọt tới Nguyệt Tiểu Thiến bốn người trước mặt, Nguyệt Tiểu Thiến bốn người liều mạng ngăn cản. Kết quả ba người kia, bất quá đều là phổ thông nhị phẩm thiên hành giả, tại nhiều như vậy cường giả công kích trước mặt, chỉ có bị đánh phần, liên tục bại lui. May mắn có Nguyệt Tiểu Thiến kịp thời xuất thủ bảo hộ, ba người mới có thể sống sót, kết quả ba người bị tà đạo đại quân, làm cho điên cuồng lùi lại. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, xuất thủ đều là nhị phẩm thiên hành giả, tam phẩm thiên hành giả đều ở phía sau áp trận, cũng không có xuất thủ. Bởi vì bọn hắn biết, huyết u là muốn người sống, nhất là cái kia nữ, nhất định phải người sống, cho nên bọn họ không dám bức thật chặt, miễn cho Nguyệt Tiểu Thiến tự sát. Dạng này có thể cho nàng lưu lại một tia hy vọng, khi nàng mỏi mệt thời điểm, tìm tới một cái cơ hội. Một kích cầm xuống. Nguyệt Tiểu Thiến cùng ba người kia phi tốc lùi lại, đột nhiên phía sau bọn họ một cơn chấn động truyền đến, vậy mà không cách nào lại lui về sau. Hỗn đảng, đây là trận pháp, thật hỗn đảng, cái gì thời điểm bày ra trận pháp, đây là muốn đem tất cả mọi người lưu lại sao? Một cái chính đạo cường giả hoảng hốt. Nguyệt Tiểu Thiến mỉm cười. Mở miệng nói, các ngươi muốn cho các ngươi hôm nay lựa chọn cảm thấy may mắn, chính các ngươi cứu được chính các ngươi cái gì? Ba người ngẩn ngơ. Không chờ bọn họ minh bạch chuyện gì xảy ra đây này, bỗng nhiên Nguyệt Tiểu Thiến tay ngọc duỗi ra. Một cổ nhu hòa lực lượng truyền đến, ba người lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, giống như bị sinh sinh bóp méo một chút, một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá một ngụm máu tươi phun ra về sau, bọn họ thì hoảng sợ phát hiện. Chính mình xuất hiện ở lúc đầu cái kia trong đại sảnh, lúc này lại nhìn ngọn núi lớn kia nhìn lại, đại sơn lại trở nên chỉ vài trượng cao. Giải quyết, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên hướng hư không bên trên Long Trần đánh một thủ thế. Tốt, cái kia liền buông tay đại sát đi, Long Trần cao giọng đáp lại. Phốc phốc phốc phốc. Long Trần vừa dứt lời, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay. Lập tức hóa thành ngàn trượng kiếm mang, quét ngang phía trước, kinh khủng kiếm khí. Thấu thể mà qua, những cái kia tà đạo cường giả, liên miên vỡ nát. Cái gì? Vừa mới bị đưa ra tới ba cái chính đạo cường giả, nhìn đến tình cảnh này, không khỏi trong lòng kinh hãi, cái này Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà như thế khủng bố, đồ sát phổ thông nhị phẩm thiên hành giả, thì cùng gặt lúa mạch đồng dạng, cái này là bực nào cường hãn, dạng này người, sao lại cần ba người bọn hắn gà mờ đi bảo hộ? Ta hiểu được Long Trần sư huynh cái này là cố ý cứu chúng ta, một người nam tử vỗ đùi. Một mặt cảm kích nói. Hắn lập tức minh bạch vì cái gì Long Trần mở miệng cầu cứu rồi, trên thực tế Long Trần là muốn cứu người, bọn họ lựa chọn đứng tại Long Trần bên này, Long Trần không tiếc để Nguyệt Tiểu Thiến ngụy trang chính mình, đem bọn hắn đưa ra trận pháp bên ngoài. Trên thực tế Long Trần sư huynh, muốn cứu tất cả mọi người, hắn cho tất cả chính đạo đệ tử cơ hội, đáng tiếc bọn họ không có bắt lấy, một người khác lắc đầu nói. Đáng tiếc cái rắm, thảo mẹ nhà hắn một đám ngu ngốc, coi là việc không liên quan đến mình thì treo lên thật cao, chết đáng đời, ai bảo bọn họ ích kỷ như vậy. Long Trần sư huynh, để cho chúng ta xuất thủ, trên thực tế vì cứu chúng ta, bọn họ vậy mà mắng Long Trần sư huynh là vì trang bức, mà nó mụ nội nó. Một cái tính khí nóng nảy gia hỏa, trực tiếp chửi ầm lên. Nguyệt Tiểu Thiến vừa ra tay, đem tất cả mọi người giật nảy mình, nhất là tà đạo những cái kia tam phẩm thiên hành giả, ào ào xuất thủ, toàn lực bạo phát, bởi vì bọn hắn trong khoảnh khắc đó, cảm giác được mình bị đùa nghịch. Lãnh Nguyệt Trảm, phốc, một đạo thê mỹ Nguyệt Nha, trong hư không dâng lên, theo Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm huy động, cái kia dài mười mấy trượng Nguyệt Nha. Xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, xông vào trong đám người, một cái bình thường tam phẩm thiên hành giả, dù cho dùng bảo khí đón đỡ, vẫn như cũ bị chém giết. Đó là thuật pháp, cẩn thận. Có người cao giọng nhắc nhở, đáng tiếc quá muộn điểm, kết quả đạo này Nguyệt Nha bay qua, mười mấy cường giả, đều bị đụng thành bột mịn, trong đó có hai cái là phổ thông tam phẩm thiên hành giả. Hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Huyết U giận dữ, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà như thế khủng bố. Vũ Xương Hạo bỗng nhiên cao giọng quát nói, cổ tộc sở thuộc. Toàn bộ trợ giúp tà đạo, chém giết nữ tử kia, thuận tiện đem những cái kia xem náo nhiệt ngu ngốc làm thịt rồi. Nghe được Vũ Xương Hạo mà nói, những cái kia chính đạo các cường giả mặt, lập tức thì tái rồi, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Chương 876, Diệt Thế Phù Dung. Trốn, chính đạo các cường giả trước tiên phản ứng cũng là trốn, bọn họ chút thực lực ấy, tại cổ tộc cường giả trước mặt, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. À, một cái vũ tộc cường giả, bỗng nhiên trong tay trường cung run run, một đạo mũi tên bay qua, trực tiếp đem một cái bỏ mạng chạy vội chính đạo cường giả đánh giết. Cái kia chính đạo cường giả trong nháy mắt bị vỡ nát, thì liền không gian giới chỉ cũng vỡ nát, bất quá không gian giới chỉ vỡ nát về sau, hai món bảo khí dĩ nhiên cũng liền như vậy hiện lên ở giữa không trung. Theo lý thuyết, không gian giới chỉ vỡ nát. Bên trong tất cả mọi thứ, đều sẽ cuốn vào dị độ không gian, theo trên cái thế giới này vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng là bảo khí khác biệt, người kia lấy được bảo khí, phẩm chất so sánh đồng dạng, tự thân linh tính không đủ, ấn nhân loại trí tuệ mà nói, phẩm chất thấp bảo khí, cũng là hai ngu ngốc. Vốn là bảo khí là không thể chứa vào bảo khí cấp phía dưới trong không gian giới chỉ, nhưng là linh trí hơi thấp bảo khí, lại có thể thu vào đi. Nhưng là giới chỉ vỡ nát trong nháy mắt, bọn họ bản năng cảm ứng được nguy hiểm, theo trong không gian giới chỉ tránh ra, dù sao cũng là bảo khí, liền xem như hai ngu ngốc. Cũng là phi thường cường đại. Bất quá bọn họ ra không gian giới chỉ về sau, cũng không biết làm cái gì, cho nên thì cùng hai ngu ngốc một dạng, tung bay ở không trung. Hô, cái kia vũ tộc cường giả tốc độ nhanh nhất, cánh chim khẽ động, một tay lấy hai thanh bảo khí thu vào, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, sát nhân đoạt bảo, quả nhiên là phát tài nhanh nhất đường lối. Vũ tộc cường giả giết một người, lập tức liền thu được hai món bảo khí, còn lại cổ tộc cường giả đỏ ngầu cả mắt, phải biết, muốn mở ra quan tài đạt được một món bảo khí, có thể cần không ít thời gian a, bây giờ thực sự quá dễ dàng. Một cái hô hấp công phu, hai món bảo khí thì tới tay, tất cả cổ tộc cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng, như là một đám hung tàn ma thú, hướng chính đạo cường giả đánh tới. Trời ạ, nơi này lại có kết giới, mà nó bà ngoại, tên vương bát đảng nào bố trí bẫy rập. Chính đạo các cường giả hoảng hốt. Đồng thời, bọn họ chợt nhớ tới, huyết u tại thu lấy tà long cốt trảo thời điểm, chung quanh có mấy người vẫn luôn ở bên cạnh thủ hộ, đồng thời còn có không ít người ở bên cạnh lén lén lúc lúc không biết làm gì. Giờ phút này nhớ tới, bọn họ lập tức minh bạch, tà đạo gia hỏa. Dụng tâm hiểm ác, đã sớm đem chủ ý đánh trên người bọn hắn, đã sớm bố trí sát nhân đoạt bảo bẫy rập. Phốc phốc phốc phốc. À! Long Trần sư huynh, cứu chúng ta. Tại cổ tộc giả mang trùng sát phía dưới, chính đạo các cường giả, tựa như là một đám nhốt tại bãi nhốt cừu bên trong cừu non, bị một đám hung ác sói đói điên cuồng bắt giết, trong tuyệt vọng. Bọn họ chỉ có thể hướng Long Trần cầu cứu. Các ngươi vốn là có cơ hội cứu chính các ngươi, đáng tiếc các ngươi từ bỏ, oán niệm được người nào. Muốn trách thì trách các ngươi cái kia việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao thái độ đi. Nguyệt Tiểu Thiến thanh âm truyền khắp toàn trường. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến bị tất cả tà đạo cường giả vây công, vẫn như cũ nhẹ nhõm dị thường, trường kiếm bay múa, kiếm khí tung hoành, cho dù là tam phẩm thiên hành giả, cũng uy hiếp không được Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến một đường giết người, một bên thu thập bảo khí, tranh thủ lúc rảnh rỗi đáp lại lời của bọn hắn. Nghe được Nguyệt Tiểu Thiến mà nói, chính đạo các cường giả lập tức tuyệt vọng, bọn họ nơi này chỉ có hai cái tam phẩm thiên hành giả, hơn nữa còn không phải tiên thiên tam phẩm thiên hành giả. Đối mặt nắm giữ tám vị tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, hai mươi mấy vị phổ thông tam phẩm thiên hành giả cổ tộc. Bọn họ bây giờ đã thành cá trong chậu, chỉ có một con đường chết. Hỗn đảng, chính đạo đệ tử làm như thể chân tay, các ngươi làm sao có thể bởi vì làm một điểm điểm hiềm khích thì thấy chết không cứu. Ngươi thân là chính đạo cường giả, lòng dạ làm sao có thể như thế chật hẹp. Hiện tại làm mọi người nguy nan thời khắc, làm cùng chung mối thù, liên hợp lại mới đúng. Một cái chính đạo phổ thông tam phẩm thiên hành giả giận dữ hét. Hắn gặp Long Trần đối đầu Huyết U cùng Vũ Xương Hạo vẫn như cũ giữ cho không bị bại, mà Nguyệt Tiểu Thiến cùng tà đạo cường giả kịch chiến, có vẻ như mười phần nhẹ nhõm. Nếu như Nguyệt Tiểu Thiến chịu qua đến giúp đỡ, bọn họ có lẽ còn có một tia hy vọng. Đối với loại này người, Long Trần đều không thèm để ý bọn họ, thì coi hắn là tại chó thúi lắm, Nguyệt Tiểu Thiến lại tức giận đến không lời nào để nói. Ta con mẹ ngươi, ngươi hắn còn muốn mặt không? Mọi người không nói chuyện, bên ngoài bị Nguyệt Tiểu Thiến đưa ra ngoài một cái bạo tính khí lại chửi ầm lên, tức giận đến đầu đều muốn bốc khói. Long Trần sư huynh gặp nạn thời điểm, cầu các ngươi xuất thủ, các ngươi khoanh tay đứng nhìn, tọa sơn quan hổ đấu, nằm sắp cầu nhìn dòng nước. Một bộ ngươi căn bản không biết Long Trần sư huynh biểu lộ. Bây giờ các ngươi gặp nạn rồi. Long Trần sư huynh còn tại cùng hai vị tuyệt thế cường giả kịch chiến, còn muốn qua tới giúp các ngươi. Còn chơi đạo đức bản giá. Mà nó bà lỗi mày, ngươi trong đầu chứa đều là cước sao. Cái kia bạo tỳ khí anh em, tức giận đến đầu đều muốn nổ, vậy mà vọt thẳng hướng Tiểu Sơn, có ngoài hai người kinh hãi, đưa tay kéo, kết quả đã chậm một bước. Bành cái kia bạo tính khí hung hăng đâm vào kết giới lên, khuôn mặt đều đụng bình, máu tươi mặt mũi tràn đầy. Nhưng như cũ ghé vào kết giới lên. Đối với bên trong chửi ầm lên. Kết giới này rất kỳ quái, người ở bên trong không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, nhưng lại cũng không ngăn cách thanh âm, đều có thể thanh thanh sở sở truyền vào đến. Kết quả người kia mắng to âm thanh, đến bên trong bị phóng đại mười mấy lần, oanh minh rung động. Bên trong tất cả chính đạo cường giả nghe được nhất thời á khẩu không trả lời được. Trước đó ba người kia phóng tới Nguyệt Tiểu Thiến thời điểm, bọn họ còn trào phúng qua bọn họ. Nói bọn họ sau khi chết, nể tình đồng môn phân thượng, cho bọn hắn nhặt xác. Bây giờ chỉ sợ là muốn người ta cho bọn hắn nhặt xác. Mấu chốt là rất có thể nhặt xác một bước này đều miễn đi, bởi vì bọn hắn rất có thể chết không toàn thây, cổ tộc thế lớn, hung ác vô cùng, bọn họ nhịn không được bao lâu. Hướng nữ nhân kia chạy chỗ đó, bỗng nhiên chính đạo cường giả bên trong có người cao giọng thét lên. Hiển nhiên bọn họ muốn kẻ gây tai họa. Muốn mượn Nguyệt Tiểu Thiến phân tán áp lực của bọn hắn, dạng này thì coi như bọn họ không thể trốn thoát, cũng có thể sống lâu một chút thời gian, có lẽ vạn một phát sinh biến cố, liền có thể đào thoát đi ra. Đáng giận, đám chó chết này, phía ngoài ba người thấy rất rõ ràng. Cái này quá hèn hạ. Ba người bọn họ nhìn đồng thời, phát hiện nơi xa lại có người tiến vào đại sảnh, bọn họ cũng chính là một mặt kinh hãi nhìn lấy trên núi nhỏ chiến đấu. Nơi này dù sao không phải cái gì ẩn nấp địa phương, dễ dàng bị người phát hiện, bây giờ đã có vài chục người, bốn phía chung quanh xem, thậm chí có người, đã mở ra lưu ảnh nọc. Nguyệt Tiểu Thiến gặp chính đạo cường giả như thế vô sĩ, không khỏi trong đôi mắt nộ khí bốc lên, nàng chưa bao giờ thấy qua hèn hạ như vậy người. Bất quá chính đạo cường giả lý luận là vô cùng tốt, đáng tiếc thực lực của bọn hắn quá kém. Đối mặt mười mấy cái tam phẩm thiên hành giả truy sát, bọn họ không đợi chạy vội tới Nguyệt Tiểu Thiến bên này, liền bị đánh chết hơn phân nửa. Cổ tộc cũng đều là tham lam gia hỏa, trong mắt bọn hắn, chính đạo thì là một đám dê béo, nếu như hướng nhập tà đạo trong nhóm, bị tà đạo giết, cái kia bảo vật liền đến người ta trong tay, cho nên bọn họ so chính đạo còn muốn cuống cuồng. À! Một cái chính đạo tam phẩm thiên hành giả, vừa mới chạy vội tới Nguyệt Tiểu Thiến phụ cận, bỗng nhiên một cái tà đạo cường giả xông ra, đối với hắn một kiếm chém tới, người kia vội vàng đón đỡ. Lại bị phía sau một cái cổ tộc cường giả cho đánh chết tại chỗ. Cái kia cổ tộc cường giả, tốc độ cực nhanh, khẽ vươn tay liền đem người kia không gian giới chỉ cướp đến tay, tà đạo cường giả chậm một bước. Tà đạo cường giả không khỏi trợn mắt nhìn, cái kia cổ tộc cường giả cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Đồ bỏ đi dọn sạch, tranh thủ thời gian động thủ, cầm xuống nữ nhân này, Vũ Xương Hạo phẫn nộ quát, bởi vì hắn lúc này cùng Huyết U hai người, điên cuồng công kích Long Trần, một lát vậy mà bắt không được Long Trần, không khỏi có chút táo bạo. Long Trần quá cường đại, mà lại lực lượng cuồn cuộn như hải, dường như vĩnh viễn không khô cạn đồng dạng, cường độ như thế chiến đấu, mà lại là lấy một địch hai, vậy mà không chút nào lộ bại tướng, mà lại chiêu số sắc bén cương mãnh, bọn họ hơi hơi lộ ra điểm sơ hở, cũng có thể bị Long Trần đả kích trí mạng. Huyết U cùng Long Trần đối chiến qua, thế nhưng là lần này Long Trần so với lần trước mạnh một mảng lớn, để hắn cơ hồ có chút không dám tin tưởng, có điều hắn có tâm tư của mình, cũng không có toàn lực công kích, mà chính là đang không ngừng quen thuộc hắn tà Long cốt trảo. Long Trần đã sớm nhìn ra Huyết U xuất công không xuất lực. Mà Vũ Xương Hạo cái này ngu ngốc, lại bị mơ mơ màng màng, coi là Huyết U không gì hơn cái này, toàn lực xuất thủ, Long Trần đại bộ phận công kích, đều là hắn đón lấy. Long Trần trong lòng cười lạnh, cũng không nói ra, tuy nhiên Vũ Xương Hạo chiến lực cường đại, nhưng là không có nửa điểm trí tuệ, nói trắng ra là cũng là một cái cao ngạo ngu ngốc, Long Trần cứ như vậy cùng bọn hắn hao tổn. Giết, Long Trần bên kia cùng hai người hao tổn, Nguyệt Tiểu Thiến lại bị mọi người đoàn đoàn bao vây, phù văn khuấy động, khí kình ngút trời. Tiểu Thiến, buông tay đại sát, không cần lưu thủ, Long Trần bỗng nhiên cho Nguyệt Tiểu Thiến truyền âm. Bị Long Trần linh hồn truyền âm, Nguyệt Tiểu Thiến đột nhiên quanh thân phù văn phun trào, thần quang lưu chuyển, tại phía sau của nàng, vậy mà ngưng tụ ra một đóa to lớn cánh hoa, uyển như liên hoa, ba màu lưu chuyển, thần thánh mà cao quý. Vây quanh Nguyệt Tiểu Thiến các cường giả giật mình, vốn cho là Nguyệt Tiểu Thiến triệu hồi ra là một loại dị tượng, thế nhưng là bỗng nhiên phát giác cái kia đóa liên hoa, vẫn còn sống, mà không phải gia trì tại sau lưng. Ông, liên hoa ngưng tụ tại Nguyệt Tiểu Thiến đỉnh đầu bên trong. Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay, bỗng nhiên điểm tại liên hoa trung tâm vị trí. Trong lúc đó một cổ kinh khủng quang mang nở rộ, vô tận phù văn tạo thành cánh hoa, cấp tốc sáng lên, đâm người đôi mắt. Không tốt, mau lui lại. Rốt cục có cường giả cảm ứng được không đúng, vội vàng lui về phía sau, bởi vì tại cái kia trong cánh hoa, bọn họ cảm nhận được kinh khủng uy hiếp. Liên sinh nước bùn bên trong, ra nước lộ ra phù dung, diệp mọc hoa mở ra. Hoa nở nhị càng dung. Theo Nguyệt Tiểu Thiến cấp tốc ngâm sướng, cái kia luyện hóa cấp tốc nở rộ, hoa tâm ra, đủ số phù văn ngưng tụ như hoa nhị, tự như ảo mộng, khó phân thật giả. Diệt thế phù dung, mở, theo Nguyệt Tiểu Thiến quát khẽ một tiếng. Hoa sen kia đột nhiên chấn động, thiên địa phản phất lập tức dừng lại. Ông! Vô tận màu sắc quang mang nổ tung, lộng lẫy mà quỷ dị. Trong nháy mắt đem chung quanh phương viên mấy trăm dặm không gian nuốt chửng lấy. À! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phàm là bị quang mang xuyên qua thân thể, ào ào sụp đổ thành bột mịn, sương máu đầy trời, giống như nhân gian luyện ngục. Thật là khủng khiếp một kích, dù cho Long Trần đều sợ ngay người, Nguyệt Tiểu Thiến vậy mà như thế khủng bố, vừa mới thuật kia pháp, thực sự quá kinh khủng nhất là, nàng làm sao có thể như thế nhanh chóng phát ra. Dẫn đạo thời gian ngắn đến dọa người. Ngoại trừ những cái kia tam phẩm thiên hành giả, còn tại điên cuồng dãy dụ bên ngoài, những cái kia nhị phẩm thiên hành giả, không có một cái nào sống sót, toàn bộ bị một kích diệt sát. Mà tam phẩm thiên hành giả nhóm, bọn họ bởi vì có bảo khí hộ thể, lại sớm cảm ứng được nguy hiểm, thối lui ra khỏi một khoảng cách, không có ở hạch tâm khu vực, cho nên sống tiếp được. Bất quá ngoại trừ tiên thiên tam phẩm thiên hành giả bên ngoài, những người khác là chật vật không chịu nổi, không ít người thân thể đều bị đâm thành cái sàn, mà lại bọn họ kinh hãi phát hiện. Bọn họ thiên đạo phù văn, vậy mà không cách nào lập tức chữa trị loại thương thế này. U hồn huyết chú, bỗng nhiên Huyết U quát lạnh một tiếng, chỗ mi tâm mắt dọc mở ra, hai tay kết ấn, một đạo huyết sắc phù văn hướng Long Trần bao bọc tới. Long Trần vừa muốn tránh né, bỗng nhiên hắn phát hiện, trong không gian bị giam cầm, vậy mà không cách nào động đậy. Ngu ngốc, chúng ta tỏa thiên cung bảo khí lực trường, ngươi là chạy không thoát, Vũ Xương Hạo lúc này trong tay kim sắc trường cung, vậy mà tăng vọt cao trăm trượng, cung thần phía trên vô số phù văn sáng lên, nhắm ngay Long Trần, lại là một loại khóa chặt kỹ năng. Long Trần trong thời gian ngắn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết chú phù văn đối với hắn bao bọc tới. Chương 877, một kích toàn giết. Long Trần không nghĩ tới, Vũ Xương Hạo lại có thể thi triển bảo khí chi uy, lập tức phong kín hắn chỗ không gian, không cách nào tránh né huyết u nguyền rủa. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, nhìn lấy huyết u, ngu ngốc, không phải phải chờ tới thương vong thảm trọng mới bạo phát thực lực, hồi này biết ngu xuẩn là muốn trả giá thật lớn a. Ngươi cho rằng, đối với ngươi nguyền rủa ta không có phòng bị a? Thật sự là ngu ngốc. Long Trần gánh lấy kiếm bản rộng, cũng không né tránh, cứ như vậy tùy ý cái kia to lớn nguyền rủa phù văn, hướng hắn bao bọc tới. Long Trần động tác này, để huyết u giật nảy mình, nhưng là hắn đối với mình nguyền rủa chi thuật có 10 phần lòng tin, chỉ cần Long Trần trúng nguyền rủa, lập tức sẽ biến suy yếu, bọn họ có thể lưu lại người sống thỏa thích tra tấn. Bất quá lúc này huyết u trong lòng cũng một trận hối hận, trước đó không cần phải xuất công không xuất lực, cầm Long Trần luyện tay đi quen thuộc U Minh Quỷ Trảo, kết quả bây giờ tà đạo tổn thất nặng nề. Hô, ngay tại cái kia to lớn huyết sắc phù văn, đem phải rơi vào Long Trần trên người thời điểm, bỗng nhiên một bóng người vọt tới, trực tiếp đụng tại cái kia phù văn bên trong. Cái gì? Người kia đụng trúng huyết sắc phù văn, cái kia huyết sắc phù văn lập tức chui vào nảy trong cơ thể con người, chỉ thấy người kia quanh thân run rẩy, trên mặt càng hiện ra màu đen khí thể, dị thường dọa người. Huyết u kinh hãi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, người kia là một cái tà đạo cường giả, vậy mà không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở nơi này, thay Long Trần ngăn cản nguyền rủa. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, sớm tại gặp phải huyết u thời điểm, Long Trần liền biết, cùng huyết u ở giữa rất có thể có một trận ác chiến. Đã sớm cùng Nguyệt Tiểu Thiến thương lượng xong. Loại này nguyền rủa rất đáng sợ, sau đó liền để Nguyệt Tiểu Thiến vẫn giấu kín thực lực. Nếu như Long Trần gặp phải nguy hiểm, tìm cái kẻ chết thay cho Long Trần, kết quả chứng minh, Long Trần đoán trước là hoàn toàn chính xác. Hô, Long Trần quanh thân không gian buông lỏng, hiển nhiên Vũ Xương Hạo không gian cầm cố là có thời gian hạn chế, hắn không phải ít hại cảnh cường giả, không cách nào phát huy bảo khí uy lực chân chính. Giết, Long Trần bỗng nhiên thẳng đến Vũ Xương Hạo đánh tới, Vũ Xương Hạo cách hắn gần nhất, lôi đình thuấn thân khởi động, trước tiên thẳng hướng Vũ Xương Hạo. Một kiếm đối với Vũ Xương Hạo tim đâm tới. Vũ Xương Hạo bởi vì vừa mới phát động bảo khí chi uy, linh nguyên hao tổn nghiêm trọng, kết quả bị Long Trần chiếm cứ tiên cơ, muốn tránh né đã không kịp, đành phải cắn răng một cái, trong tay trường cung, thẳng đến Long Trần tim điểm rơi, đây là lưỡng bại câu thương một kích, hắn muốn bức Long Trần thối lui, thắng được một chút cơ hội thở dốc. Thế nhưng là hắn đánh giá thấp Long Trần tàn nhẫn, căn bản không nhìn hắn trường cung. Kiếm bản rộng đã hướng về phía trước điểm nhanh. Phốc phốc, Long Trần trường kiếm xuyên thủng Vũ Xương Hạo tim. Đem bộ ngực của hắn cho chọc lấy một cái động lớn, mà Vũ Xương Hạo trường cung, điểm tại Long Trần trước ngực, thật sâu đâm vào Long Trần thân thể, từ sau lưng xuyên ra. Hai người đều là máu tươi cuồng bắn ra, đây không phải Vũ Xương Hạo kết quả mong muốn, hắn coi là Long Trần sẽ tránh đi một kích này, nhưng là Long Trần không có làm như vậy. Cùng ta so hung ác. Cùng ta so liều mạng. Ta Long Trần sợ qua người nào đến. Oanh, trong lúc đó rộng rãi trên thân kiếm một cổ kinh khủng uy áp bạo phát, Long Trần đây là muốn cùng hắn hai bại đều vong, hắn phải dùng kiếm bản rộng chấn vỡ Vũ Xương Hạo thân thể. Nếu như Vũ Xương Hạo cũng bạo phát trường cung lực lượng, như vậy hai người lập tức sẽ bị lực lượng của đối phương chấn động đến cái xác không hồn. Thế nhưng là cuối cùng Vũ Xương Hạo sợ hãi, hắn tuy nhiên tàn nhẫn, nhưng là hắn không muốn chết. Mắt thấy Long Trần liều chết một kích, sau lưng cánh chim chấn động, cấp tốc hướng về sau lùi lại, đồng thời toàn bộ thiên đạo phù văn, bao vây lấy Long Trần kiếm bản rộng, muốn ma diệt Long Trần trên trường kiếm lực lượng. Phốc, Vũ Xương Hạo thành công lùi lại, bất quá Long Trần kiếm bản rộng lên bài sơn đảo hải lực lượng, lại không thể hoàn toàn tan mất. Máu tươi cuồn phúng, mà lại thân thể vậy mà rạn nứt, kém chút bị đánh tan. Vũ Xương Hạo hoảng hốt. Long Trần loại này hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp, để hắn sợ hãi, hắn vẫn luôn là cao quý thiên kiêu, cho tới bây giờ đều là đem chính mình nhìn thành cao cao tại thượng tồn tại, tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào lấy mạng đổi mạng, bởi vì hắn cảm thấy mình mệnh là cao quý, cho tới bây giờ liền không có chánh thức cùng người khác liều mạng tâm tư. Vừa mới một kích này, kém chút thì làm vỡ nát thân thể của hắn, cái này khiến hắn rốt cục sợ hãi, hắn tại quỷ môn quan đi một vòng. Trong đôi mắt, rốt cục sinh ra vẻ sợ hãi. Giết Long Trần một kiếm đem Vũ Xương Hạo đánh bay, bỗng nhiên lần nữa đối với Vũ Xương Hạo đánh tới. Cái gì? Vũ Xương Hạo cùng Huyết U hai người hoảng hốt nhưng, bởi vì bọn hắn khiếp sợ phát hiện, trước đó như vậy thương nặng, vậy mà trong chớp mắt thì khép lại, cùng người không việc gì đồng dạng. Vũ Xương Hạo trọng thương, lúc này thân thể của hắn, thì cùng ngã trên mặt đất như đồ sứ, mặc dù không có tại chỗ sụp đổ, nhưng là tất cả đều là vết rách, nếu như đón thêm Long Trần một kích, hắn rất có thể tại chỗ sụp đổ. Ông, trong lúc đó một cái to lớn cốt trảo xuất hiện. Một tay lấy Vũ Xương Hạo bắt lấy, đem hắn bảo hộ ở trảo bên trong, Long Trần một kiếm trảm tại cốt trảo lên, chỉ là đem cái kia cốt trảo đánh bay, lại không đả thương được bên trong Vũ Xương Hạo. Vũ huynh, ngươi nhanh liệu thương, Huyết U hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện một cái huyết sắc hư ảnh, bất ngờ triệu hoán ra huyết ma phụ thể, trong tay trường kiếm màu đen bay múa, kiếm khí đầy trời, đối với Long Trần đánh tới. Lúc này hắn đã nhìn ra nguy cơ, Long Trần thực sự quá cường đại, nếu như Vũ Xương Hạo bị đánh giết, chỉ còn lại một mình hắn, căn bản không đối phó được Long Trần. Lúc này không thể không toàn lực xuất kích. Ma nhãn diệt thế, ông, trong lúc đó một đạo màu đen quang mang, theo Huyết U mi tâm mắt dọc phát ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Long Trần được chứng kiến một kích này, biết cái này mắt dọc mới là Huyết U bản mệnh thần thông, lực lượng cực kỳ quỷ dị, vội vàng lách mình tránh thoát. Oanh, luồng hào quang màu đen kia trực tiếp đâm vào phía trên ngọn núi lớn kia lại bị hắn một kích xuyên thủng, vết cắt cực kỳ bóng loáng, mười phần quỷ dị. Xuy xuy xuy xuy. Liên tục hắc quang theo Huyết U dựng thẳng trong mắt phát ra, Long Trần vội vàng tránh né. Loại công kích này quá mức cường đại, nếu như cứng rắn chống đỡ phải bị thua thiệt. Rầm rầm rầm. Mỗi một đạo hắc quang xuyên qua đại sơn, đều đem dày đến ngàn dặm đại sơn đánh xuyên, hết sức hoảng sợ, đại sơn đã bắt đầu biến hình, càng không ngừng sụp đổ. Huyết U không tiếc phát động ma nhãn công kích, Long Trần lập tức biến đến luống cuống tay chân. Không thể tới gần người công kích Huyết U, ngay tại Long Trần tránh né Huyết U công kích thời điểm, Vũ Xương Hạo đã phát động thiên đạo phù thương, bắt đầu chữa trị miệng vết thương của mình. Có thể là bởi vì bị thương quá lợi hại. Cơ quan nội tạng cơ bản đều bị chấn không có, hắn cần một lần nữa đắp nặng, cái này cần tiêu hao đại lượng bản nguyên chi lực cùng thời gian, trong thời gian ngắn không cách nào tham chiến. Hư không bên trong, Long Trần lôi đình thuấn thân như quỷ mị ghé qua, tránh né lấy Huyết U công kích. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cũng là nhảy không xuất thủ đến phát động công kích. Phía dưới, Nguyệt Tiểu Thiến trước đó một kích, cơ hồ thanh trừ tất cả nhị phẩm thiên hành giả, còn lại còn sống, đều là tam phẩm thiên hành giả, đếm trăm người, lập tức bị trống rỗng, chỉ còn lại có hơn 30 tam phẩm thiên hành giả. Mà lại phổ thông tam phẩm thiên hành giả, đại bộ phận đều mang thương tổn, trước đó Nguyệt Tiểu Thiến một kích thực sự quá kinh khủng. Mà Nguyệt Tiểu Thiến phát ra cái kia sau một kích, rõ ràng cảm giác có chút thở dốc, hiển nhiên trước đó một kích kia, đối với nàng mà nói cũng là một cái gánh nặng cực lớn. Một kích sau đó, một chúng cường giả không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Nguyệt Tiểu Thiến điên cuồng trùng sát, bọn họ trước đó dưới sự khinh thường, vậy mà để Nguyệt Tiểu Thiến phát động thuật pháp, kết quả thương vong thảm trọng, bây giờ bọn họ sẽ không bao giờ lại cho Nguyệt Tiểu Thiến thi triển thuật pháp cơ hội. Cẩn thận! Phốc! Một cái đầu người bay lên cao cao, đó là một cái tà đạo cường giả, tham công liều lĩnh, kết quả bị Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm chém xuống đầu người. Cận chiến về sau, bọn họ mới hoảng sợ phát hiện, Nguyệt Tiểu Thiến xuất thủ phiếu miểu linh động, trường kiếm xuất quỷ nhập thần, chiêu số giống như quỷ mị phiêu động, đó là bọn họ chưa từng thấy qua chiêu số, chỉ là thời gian mấy hơi thở, thì có bốn cái tam phẩm thiên hành giả bị chém giết. Toàn lực xuất kích, không cần lưu thủ, một cái cổ tộc cường giả giận dữ hét. Bọn họ phát hiện đừng nói là bắt sống được. Có thể hay không giết được Nguyệt Tiểu Thiến, còn hai chuyện đâu, trước đó Huyết U để lại người sống, đây chẳng qua là một cái mỹ hảo nguyện vọng. Mọi người lập tức bạo phát toàn lực, thậm chí có cường giả, kích hoạt lên bản mệnh thần thông, càng có sử dụng tự mình hại mình tuyệt chiêu, lập tức đem Nguyệt Tiểu Thiến đẩy vào tuyệt cảnh. Long Trần ở phía trên thấy rõ, bỗng nhiên hít sâu một hơi, một bên tránh né Huyết U biến đổi hai tay kết ấn. Linh hồn chi lực bỗng nhiên bạo phát. Phốc phốc phốc phốc. Trong lúc đó đại địa phía trên, Vô số kim sắc lân phiến bay ra, như cùng một đại dương màu vàng ống. Bay về phía đám kia toàn lực công kích Nguyệt Tiểu Thiến các cường giả, hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, liền bị sắc bén lân phiến quang đâm thủng thân thể, máu tươi vẩy ra. Trên thực tế, những thứ này lân phiến cũng là tìm địa kim Chu Vương lân phiến, Long Trần đang tìm kiếm bảo khí thời điểm, thì vụng trộm đem bọn nó từng mảnh đâm vào trong bùn đất, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vốn là Long Trần là định dùng những thứ này lân phiến tính kế huyết u, nhưng là huyết u đứng góc độ không đúng, nếu như trực tiếp phát động công kích, sẽ bị hắn trông thấy. Công kích như vậy, chỉ có từ sau lưng phát ra, mới có hiệu quả. Mắt thấy Nguyệt Tiểu Thiến lâm vào nguy cấp, dù sao chỗ đó thế nhưng là có 20 cái tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, Nguyệt Tiểu Thiến lại không phải chân chính thiên hành giả, đối tại thiên đạo phù văn chưởng khống, khẳng định không có bản nguyên chi lực tốt như vậy, sợ hãi nàng ra chuyện, Long Trần trực tiếp phát động lân phiến công kích. Kim sắc lân phiến, hóa thành đại dương màu vàng ống, xuyên qua đám người, mang ra một mảng lớn mưa máu, nhưng bọn họ đều là cường giả, một đạo lân phiến công kích, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là lân phiến nhiều lắm, có không ít người, bất ngờ không đề phòng, kém chút bị bắn thành cái sàn, vội vàng liều mạng ngăn cản lân phiến tập kích. Nguyệt Tiểu Thiến bắt lấy cơ hội này, đột nhiên trong mi tâm một đạo quang mang lóe lên liền biến mất, môi anh đào khẽ mở, cấp tốc ngâm sướng cái gì, trường kiếm trong tay, bỗng nhiên hướng mặt đất cắm xuống. Địa bạo tuyệt sát ba, quanh, chỉ thấy một đạo gợn sóng, tại đại địa phía trên hiện lên, cấp tốc khuếch tán, trực tiếp đem chung quanh những cái kia điên cùng ngăn cản lân phiến các cường giả thôn phệ. Phốc phốc phốc phốc. Gợn sóng sau đó, huyết nhục văng tung tóe, vô tận huyết tinh chi khí, trên không trung tràn ngập, trước đó những cường giả kia đều biến mất, Long Trần những cái kia kim sắc lân phiến, cũng đều bị nát thành bột mịn, có thể thấy được một kích này khủng bố cỡ nào. Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm chống mặt đất, hơi có chút hoan hỉ, nàng trên gương mặt hiện lên một vệt trắng xám, vừa mới một kích, nàng cơ bản hao hết thiên đạo phù văn chi lực, càng là gia nhập chính mình bản nguyên chi lực, bất quá có thiên đạo phù văn che giấu, người khác nhìn không ra mà thôi. Hỗn đảng, các ngươi dám như thế giết hại cổ tộc. Các ngươi gây ra di thiên đại họa, các ngươi liền đợi đến cổ tộc huyết tinh truy sát đi, người tông môn gia tộc của ngươi, toàn bộ đều chết không yên lành. Bỗng nhiên Vũ Xương Hạo nộ hống truyền đến, hắn vừa mới khôi phục thương thế, thoát ly cốt trảo bảo hộ, liền thấy Nguyệt Tiểu Thiến một kích, đem tất cả mọi người đánh giết, không khỏi khóe mắt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 878, đều ra ác chủ bài. Không chỉ Vũ Xương Hạo cùng huyết u trợn tròn mắt, thì liền Long Trần đều trợn tròn mắt, hắn nghĩ không ra Nguyệt Tiểu Thiến lại có khủng bố như thế sát chiêu, như thế nhanh chóng dẫn đạo, xuất phát thuật pháp, nàng là làm sao làm được. Nếu như nhìn như vậy đến, Nguyệt Tiểu Thiến khủng bố, vượt xa khỏi Long Trần dự tính, thậm chí Nguyệt Tiểu Thiến cùng Lãnh Nguyệt Nhan không kém cạnh a, bất quá lúc này Nguyệt Tiểu Thiến rõ ràng khí tức trên thân cấp tốc biến mất. Tin tưởng vừa mới một chiêu, trực tiếp để cho nàng tất cả thiên đạo chi lực khô kiệt, nếu như nàng lại ra tay. Chỉ sợ cũng phải vận dụng bản nguyên chi lực. Một khi vận dụng bản nguyên chi lực, Nguyệt Tiểu Thiến thân phận lập tức sẽ ra ánh sáng, phải biết bên ngoài kết giới mặt, thế nhưng là đã có không ít người trong bóng tối dòm ngó, Nguyệt Tiểu Thiến tạm thời không thể ra tay. Tiểu Thiến tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, hai cái này ngu ngốc, thì giao cho ta, Long Trần một tiếng gào to. Trong lúc đó toàn thân khí tức phun trào, giống như một đạo thiểm điện, đối với còn đắm chìm trong nỗi giận bên trong Vũ Xương Hạo vọt tới. Trên bờ vai kiếm bản rộng hóa thành một đạo quang mang, đối với Vũ Xương Hạo vô tình chém xuống. Vũ Xương Hạo trong đôi mắt, lãnh quang bắn ra bốn phía, tay bên trong kim sắc trường cung đối với Long Trần kiếm bản rộng nghênh đón, hắn dùng chính là dây cung, mà không phải thân cung, Long Trần cái kia lực lượng cuồng bạo, lệnh hắn có chút ăn không tiêu tan. Chỉ muốn đem Long Trần bắn ra, sau đó kéo dài khoảng cách, thi triển viễn trình công kích. Thế nhưng là ngay tại hắn trường cung, muốn chạm đến Long Trần kiếm bản rộng thời điểm, Long Trần bỗng nhiên bàn tay xuề ra, một tia chớp ánh sáng thẳng đến Vũ Xương Hạo vọt tới. Ngao ô! Trong lúc đó một tiếng rồng gầm rung động chín tầng trời, một đầu lôi đình cự long. Dương nanh múa vuốt, đối với Vũ Xương Hạo vọt tới. Vũ Xương Hạo hoảng hốt, hắn nghĩ không ra Long Trần lại còn có khủng bố như thế tuyệt chiêu, muốn đón đỡ Lôi Long, đã không kịp, vội vàng phát động Hoàng Kim Chiến Giáp lên phòng ngự. Oanh, lôi hàng dài cự trảo, đập vào Vũ Xương Hạo trên thân, Vũ Xương Hạo trong lúc đó tất cả tóc lập tức sẽ xảy ra a, máu tươi cùng bắn ra. Chỗ chết người nhất chính là, Long Trần lúc này một kiếm chém xuống, thẳng đến Vũ Xương Hạo đầu lâu chém tới, hết thảy đều quá nhanh, nơi xa có huyết u vậy mà không kịp cứu viện. Vũ nhận phi thương, Vũ Xương Hạo trong lúc đó gầm lên giận dữ. Hai cánh phía trên vô số lông vũ sáng lên, vậy mà thoát ly cánh chim, hóa thành vô số kim quang, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Khoảng cách quá gần, Long Trần chỉ tới kịp lấy kiếm bản rộng ngăn cản được đầu, trên thân nhất thời bị vô số kim quang đánh xuyên, máu tươi bắn ra, cơ hồ bị bắn thành cái sàn. Phải biết, những thứ này lông vũ, thế nhưng là Vũ Xương Hạo cường đại nhất phòng ngự, càng là lớn nhất cường đại công kích, nhưng là những thứ này lông vũ một khi tróc ra, liền thành duy nhất một lần vũ khí sát thương, có thể nói là không gì không phá. Nếu như không phải Long Trần bật hết hỏa lực, thần hoàng gia trì, tứ tinh phụ trợ, nhục thể của hắn chỉ sợ sớm đã vỡ ra. Long Trần. Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng kinh hô. Người chim lợi hại, bất quá lông chim cũng bị mất, ta nhìn ngươi còn có thể đắc ý cái chim. Giết. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể, vậy mà trong nháy mắt trở lại như cũ, nếu như không phải phá nát quần áo, thậm chí cũng hoài nghi, trước đó có phải hay không ánh mắt bỏ ra, nhìn đến đều là ảo giác. Chém. Long Trần kiếm bản rộng giơ lên thẳng đến Vũ Xương Hạo chém tới, bên kia huyết u cốt trảo chạy tới, kết quả bị Lôi Long chặn lại. Lôi Long đuôi dài hung hăng tác tại cốt trảo phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, đem cốt trảo đẩy lui. Phốc. Vũ Xương Hạo không ngăn được Long Trần một kích này, kinh khủng kiếm khí, trảm tại Vũ Xương Hạo trên thân, còn tốt hắn cánh chim che lại yếu hại, máu tươi cùng bắn ra, đồng thời cái kia vô kiên bất tồi cánh chim, lại bị chém ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ngang. Không có Long Vũ phòng ngự, hắn cánh chim phòng ngự lực giảm xuống rất nhiều, đã không cách nào hoàn toàn ngăn cản Long Trần công kích. Vũ Xương Hạo mượn Long Trần một kích, lùi lại hướng huyết u, hắn hiện tại muốn cùng huyết u cùng một chỗ. Mượn nhờ tà Long cốt trảo mới có thể đối phó Long Trần, cũng không dám nữa tách ra. Liệt diễm hỏa lao, Vũ Xương Hạo vừa mới lui hướng huyết u, trong lúc đó trong thiên địa, vô tận hỏa diễm chi lực lưu động, đồng thời Long Trần hai tay kết ấn, vô số tụng kinh thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, thiên địa oanh minh. Một tòa cự đại màu sắc rực rỡ hỏa lao, trong nháy mắt đem hai người trùng điệp vây quanh, Long Trần lấy Lôi Long nhiễu loạn tinh thần của bọn hắn, chính là vì thi triển liệt diễm hỏa lao ngưng tụ, Long Trần trực tiếp phát động đại phạm thiên kinh gia trì, đem hai người một mực bao lại. Huyết U cùng Vũ Xương Hạo biến sắc, bọn họ không nghĩ tới Long Trần vậy mà cũng phát động thuật pháp, mà lại bọn họ liền một chút phòng bị đều không có, liền trúng phải nhận. Phanh phanh phanh. Hai người điên cuồng công kích cái kia hỏa lao, thế nhưng là bọn họ kinh hãi phát hiện, ngọn lửa kia chi liên, chồng chất, như thiên địa lồng giam, cứng cỏi dị thường, căn bản không thụ lực, không cách nào lấy cậy mạnh đánh gãy. Phải biết, trên cái thế giới này, cũng không phải ai cũng có động hư chi mâu, càng không phải là ai cũng có Nguyệt Tiểu Thiến như vậy học trọng, xem thấu liệt diễm hỏa lao điểm mấu chốt. Công kích không tại điểm mấu chốt phía trên, công kích lực lượng là từ toàn bộ hỏa lao đến tiếp nhận, tự như là xuề ra lưới đánh cá đồng dạng, một quyền lực lượng lại lớn trống rỗng không dùng sức điểm, cũng vô pháp đánh nát nó. Theo Long Trần đại phạm thiên kinh vận chuyển, giữa thiên địa tụng kinh thanh âm càng lúc càng lớn, như chư thiên thần ma ở đây lẩm bẩm, thần thánh trang nghiêm, chấn động thiên vũ. Lúc này Long Trần trong đôi mắt tinh thần lưu chuyển, sau lưng thần hoàng phun trào, đứng tại Lôi Long đầu lâu phía trên, như là thiên thần hàng thế, nhìn xuống cửu thiên thập địa. Tại bên ngoài kết giới mặt cường giả. Nhìn lấy cảnh tượng này, đều trong lòng kinh hãi, cái này là kinh khủng bực nào tồn tại a, cái kia huyết u danh xưng Đông Hoang tà đạo chí cường giả, mà Vũ Xương Hạo càng là cổ tộc thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng là bây giờ đối mặt Long Trần, lấy hai địch một, lại còn ở vào hạ phong, cái này Long Trần quả thực muốn nghịch thiên. Huyết u cùng Vũ Xương Hạo toàn lực giãy giụa, thế nhưng là bọn họ hoảng sợ phát hiện, cái kia hỏa lao càng ngày càng nhỏ uy lực càng mạnh, huyết u cốt trảo ở bên ngoài lại không cách nào công kích hỏa lao. không thể tự mình đánh mình à, tại tiếp tục như vậy, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta không thể lại bảo lưu lại, Huyết U bỗng nhiên đối với Vũ Xương Hạo nói, Vũ Xương Hạo cũng nhẹ gật đầu. Huyết ma thôn thiên thuật, Huyết U bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng huyết ma hư ảnh, đột nhiên miệng há ra, trong lúc đó thiên địa tối sầm lại, cái kia huyết ma hư ảnh trong lúc đó vỡ ra, hóa thành vô số huyết sắc phù văn, lập tức tràn vào Huyết U thể nội. Ông Huyết U mắt dọc mở ra, một cổ tà ác khí tức, lập tức bức xạ bốn phương tám hướng, dường như địa ngục chi môn mở ra, vô tận hàn ý tàn phá bừa bãi. Suy suy, Huyết U dựng thẳng trong mắt quang mang bắn ra, trảm tại hỏa lao phía trên, cái kia dẻo dai mười phần hỏa diễm chi liên, lại bị cái kia quỷ dị quang mang mở ra. Một cái hỏa diễm thần liền bị cắt mở, toàn bộ hỏa lao trong nháy mắt sụp đổ, hai người trong nháy mắt thu được tự do. Cho dù là dung hợp chi diễm, vẫn như cũ là đồ bỏ đi, nếu như là địa hỏa, hắn mơ tưởng chém ra, Long Trần không khỏi thở dài một tiếng, địa hỏa còn đang ngủ say, hắn dùng dung hợp chi diễm, kết quả dẻo dai bên trên kém quá nhiều, vẫn là thất bại trong gang tấc, đồng thời còn nhận lấy nhất định phản phệ. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiếp tục như vậy không được, tứ tinh chiến thân chi chống đỡ không được bao lâu, Long Trần phát hiện, thời gian dài thi triển tứ tinh chiến thân, linh nguyên đã bắt đầu trên diện rộng hạ xuống. Long Trần đi chết đi, Huyết U tránh thoát Long Trần liệt diễm hỏa lao, lúc này hắn từng sợi tóc dựng thẳng, trung gian dựng thẳng trong mắt, có máu tươi đen ngòm chảy ra, hiển nhiên hắn chính thừa nhận thống khổ cực lớn, mới đổi lấy kinh khủng chiến lực. Ông, đột nhiên Huyết U dựng thẳng trong mắt quang mang đại thịnh, trực tiếp chiếu xạ trên không trung tà long cốt trảo lên. Đồng thời vô số hắc khí theo mặt đất dâng lên. Long Trần cẩn thận, hắn rút lấy người chết oan hồn chi lực, muốn kích hoạt tà long cốt trảo khí linh tà niệm. Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên lo lắng nhắc nhở, nói xong nàng liền muốn bay lên, muốn trợ giúp Long Trần. Tiểu Thiến ngươi đừng xuất thủ, ta có thể ứng phó, Long Trần thân thủ ngăn cản nói. Nếu như Tiểu Thiến bạo phát toàn lực, cùng hắn liên thủ, có lẽ có thể ngăn trở công kích, nhưng là như vậy được trả bằng mất. Tiểu Thiến thân phận, hiện tại không thể bại lộ, ở bên ngoài có nhiều người như vậy nhìn chung quanh, nếu như bại lộ. Đối Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến tới nói, về sau thì nửa bước khó đi. Long Trần đã nghĩ kỹ, thực sự không được, thì vận dụng Đông Hoang Chung đi, dù sao Đông Hoang Chung nói, sẽ giúp hắn xuất thủ một lần, khó khăn lớn hơn nữa cũng sẽ giúp hắn bãi bình. Vốn là Long Trần chuẩn bị dùng nó làm chút đại sự. Bất quá một lần đánh giết hai cái tuyệt thế thiên kiêu, có vẻ như cũng không tính là nhỏ sự tình, cũng không tính quá lỗ vốn đi. Ông, tà Long cốt trảo tại Huyết U mắt dọc khống chế dưới, hấp thu tại chỗ vẫn là cường giả oán niệm, vậy mà quanh thân phát sáng, tựa hồ có đồ vật gì đã thức tỉnh đồng dạng. Khiến hư không oanh minh, bất an run run. Ông, một cái khác âm thanh vang lên ầm ầm, cái này tiếng oanh minh đến từ Vũ Xương Hạo, lúc này trong tay hắn trường cung tăng vọt 100 trượng, dựng đứng ở phía sau hắn, hai tay của hắn kết ấn, sau lưng cánh chim phía trên phù văn chấp động. Cánh chim phía trên phù văn càng ngày càng sáng, sau cùng giống như một vòng mặt trời đồng dạng, đâm người đôi mắt, không cách nào nhìn thẳng. Rõ ràng là Vũ Xương Hạo, lấy tinh huyết của mình tỉnh lại bảo khí chi linh, tuy nhiên trên cơ bản tất cả bảo khí, chỉ có ít hải cảnh cường giả thực lực mới có thể kích hoạt bọn họ. Nhưng là một số truyền thừa vũ khí, bởi vì có gia tộc huyết thống tẩm bổ, bọn họ chỉ phải bị tinh huyết triệu hoán, còn thì nguyện ý nghe theo chỉ huy, phát huy ra một phần lực lượng, tuy nhiên bộ phận này lực lượng rất nhỏ, nhưng là tại tiên thiên cảnh cường giả tới nói, đủ để miễu sát cùng giai cường giả. Tiên thiên cảnh cường giả, muốn kích hoạt bảo khí, đầu tiên cần muốn lấy được bảo khí tán thành, giống Vũ Xương Hạo vũ khí cũng là như thế. Mà Long Trần trước đó phi hồng kiếm cũng từng kích phát qua bảo khí chân thân, nhưng là cái kia cũng không phải là Long Trần kích phát, mà chính là phi hồng kiếm nhận lấy khiêu khích. Tự động kích phát, Long Trần cũng không có đạt được nó tán thành, không cách nào khu động nó. Hô, Vũ Xương Hạo quanh thân quang mang sáng đến mức cực hạn, vậy mà quang mang bắt đầu không ngừng ảm đạm, mà tại Vũ Xương Hạo thân thể ảm đạm đồng thời, trường cung lại càng ngày càng sáng, vô số phù văn chấp động. Đồng thời phản phất có một cái bàn tay vô hình, chậm rãi kéo ra trường cung phía trên vô số phù văn lưu chuyển, tạo thành nhất trí dài đến 100 trượng to lớn mũi tên. Cái kia mũi tên vừa xuất hiện, phương viên mấy ngàn dặm không gian không ngừng run rẩy, vô tận thiên địa chi lực. Bị cái này to lớn mũi tên hấp thu, khí thế cực kỳ kinh người. Đây là tuyệt thế một kích, dốc hết Vũ Xương Hạo tất cả lực lượng, lúc này Vũ Xương Hạo sau lưng cánh chim lập tức mờ đi, vậy mà cháy đen một mảnh, thậm chí có địa phương vậy mà xuất hiện hư thối, hiển nhiên hắn vì một kích này bỏ ra cái giá cực lớn, Vũ Xương Hạo mặt, càng là như là người chết đồng dạng không có không sức sống. Chết đi, Vũ Xương Hạo cùng Huyết U đồng thời quát lớn, Tà Long Cốt Trảo đột nhiên nắm thành to lớn nắm đấm, đối với Long Trần hung hăng đập tới, đồng thời nương theo lấy một đạo dài đến 100 trượng to lớn mũi tên. Hai đạo công kích đánh tới, thiên địa oanh minh, chư thiên vỡ nát, khí thế hủy diệt vạn cổ. Long Trần thở dài một tiếng, hắn có chút không nỡ, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định, phải dùng thần khí đập mũi, phải dùng Đông Hoang Chung diệt bọn hắn. Ngay tại Long Trần muốn truyền âm cho Đông Hoang Chung thời điểm, hỗn độn không gian bên trong, trong lúc đó truyền đến chấn động kịch liệt, Long Trần trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ mừng như điên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 879, Viêm Ma Phá Phong. Ông, một đạo huyết sắc lệ mang phóng lên tận trời, thẳng phá mây tiêu, tại Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh huyết sắc trường đao. Huyết sắc trên trường đao, phù văn lưu chuyển, dường như huyết dịch đang lưu động, một cổ mạnh mẽ uy áp, chấn động trời cao, làm thiên địa biến sắc, hư không oanh minh. Huyết ẩm, ngươi rốt cục khôi phục, hôm nay, chúng ta lại một lần nữa kề vai chiến đấu. Thời khắc mấu chốt, huyết ẩm vậy mà thức tỉnh, lúc này huyết ẩm, cũng không tiếp tục là trước kia huyết ẩm, bây giờ huyết ẩm mờ đi sự lộng lẫy, phong mang tất lộ. Tràn đầy thẳng tiếng không lùi hung lệ. Long Trần giơ lên huyết ẩm, trực chỉ bầu trời, trong lúc đó một đạo quang trụ xông thẳng lên trời, vỡ nát bát phương đám mây, hư không dường như đều muốn bị đánh xuyên. Trong cột sáng, một thanh khổng lồ đao ảnh, đứng yên hư không, đao ảnh bên trong, vô tận huyết sắc phù văn lưu chuyển, giống như hàng tỷ con ma thú đang gầm thét, kinh khủng gào rú, lệnh tinh thần u ám không sáng. Long Trần rõ ràng cảm giác được, huyết ẩm lần này khôi phục về sau, cùng hắn càng thêm thân cận, hắn có thể càng thêm cảm nhận được rõ ràng tâm tình của nó. Long Trần thể nội toàn bộ năng lượng. Không giữ lại chút nào xông vào huyết ẩm bên trong, huyết ẩm oanh minh, phù văn đầy trời, thiên địa cộng hưởng, dường như toàn bộ hư không đều dung không được nó tồn tại đồng dạng. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần một tiếng quát chói tai, giống như thiên thần gào thét, gào vỡ sơn hà, không trung to lớn đao ảnh, tật bổ xuống, giống như vừa treo tinh hà rơi xuống đất, khí thế không thể ngăn cản. Oanh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần một đao trảm tại hai người công kích phía trên, cốt trảo, cự tiễn cùng Long Trần đao ảnh chạm vào nhau, hư không trong lúc đó nổ tung. Vô tận vết nứt bức xạ ra, đó là hư không vết nứt, lực lượng của bọn hắn, để hư không đều không chịu nổi. Thiên địa sụp đổ nát, kinh khủng khí lãng bao phủ chư thiên, ba người dưới chân đại sơn, trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn, vô số quan tài, hướng bốn phương tám hướng bay ra. Mau trốn, bỗng nhiên có người một tiếng kêu sợ hãi, những cái kia tại bên ngoài kết giới vây xem các cường giả sắc mặt đại biến, toàn lực chạy trốn. Oanh! Kết giới vỡ nát, vô số quan tài, như là sao băng bay ra, có cường giả không tránh kịp, trực tiếp bị quan tài đụng thành xương máu. Âm âm! Một đạo lại một đạo quan tài bay ra, vọt tới bốn phương tám hướng, giống như một đạo nói cự long gào thét mà qua, đại địa bị cày ra từng đạo khe rãnh dài tới mấy vạn dặm. Một kích sau đó thiên địa biến sắc, trong vòng nghìn dặm một mảnh hỗn độn, cao sơn bị san thành bình địa, kết giới biến mất, trận pháp bị phá hư, đại địa phía trên, chỉ có lưu lại một hố lớn. Nguyên bản ở phía xa người đứng xem, không biết có bao nhiêu người sống, dù sao bọn họ bị vô tận sóng đất vùi lấp, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào bò ra ngoài. Ha ha ha ha! Nguyệt Tiểu Thiến vừa mới hai tay bưng bít lấy cái trán. Vừa mới một kích kia quá mức khủng bố, nàng chỉ có thể vận chuyển bản nguyên chi lực ngăn cản, nhưng là sợ bị phát hiện, cho nên dùng hai tay che chắn, vừa mới vỡ ra trước người bùn đất, liền nghe đến Long Trần tiếng cười. Chỉ thấy Long Trần đứng yên hư không bên trên, áo quần rách nát, toàn thân đều là máu tươi, bộ dáng cực kỳ chật vật, nhưng là huyết sắc trường đao đỡ trên vai, hào tình vạn trượng, âm ý cười to. Mà tại Long Trần đối diện mấy trăm dặm địa phương, Huyết U cùng Vũ Xương Hạo nằm trên mặt đất, một mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, có thể nhìn ra được, vừa mới một chiêu. Bọn họ bại. Long Trần gánh lấy huyết ẩm, cái kia đã lâu cảm giác lại trở về, bây giờ huyết ẩm, càng thêm cường đại, đáng tiếc hắn cái chủ nhân này lực lượng không đủ, nếu không vừa mới một kích, liền có thể trực tiếp đem hai người chém giết. Nhất làm cho Long Trần vui mừng vui chính là, huyết ẩm hấp thu hoàng huyết ô kim mỏ về sau, trọng lượng của nó chỉ một cái gia tăng đến kinh khủng 3.000 vạn cân, cũng chính là tiên cổ thời đại trăm quân trọng lượng. Cái này trọng lượng đối hắn hiện tại tới nói, còn có chút quá nặng, nếu không Long Trần vừa mới một kích, sẽ phát huy càng thêm cường đại. Bất quá đây là chuyện tốt, Long Trần lập tức liền muốn tấn thăng ít hải cảnh, cung khải tinh cũng sắp viên mãn, đến lúc đó, huyết ẩm trọng lượng, đối thời điểm đó hắn tới nói vừa vặn. Ông! Ngay tại Long Trần đắm chìm trong mừng rỡ như điên tâm tình bên trong lúc, bỗng nhiên đại phía dưới, vô số phù văn bay ra. Trên không trung tạo thành một cái to lớn lồng giam, đồng thời một cổ kinh khủng uy áp, chậm rãi bốc lên, cái này khiến Long Trần giật nảy cả mình. Vội vàng hướng huyết u cùng Vũ Xương Hạo nhìn lại, phát hiện hai người cũng là gương mặt vẻ kinh hãi, vừa mới một kích, tất cả mọi người hao hết cho nên lực lượng. Dù ai cũng không cách nào bộc phát ra khủng bố như thế uy áp. Ông! Đại địa đột nhiên lắc một cái, trong vòng nghìn dặm đại địa, vậy mà thoáng cái nâng lên một bộ phận. Hư không bên trong cái kia quan tráo đột nhiên xuất hiện vô số vết rách. Không tốt, Long Trần chạy mau, lòng đất phong ấn kinh khủng tồn tại, các ngươi chiến đấu, khả năng phá hủy phong ấn, nó muốn phá phong mà ra. Nguyệt Tiểu Thiến giật mình, bỗng nhiên sau lưng cánh chim lưu động, chạy vội tới Long Trần trước mặt, kéo lại Long Trần, hướng nơi xa chạy gấp, lúc này đã không để ý tới giết Vũ Xương Hạo cùng huyết u cùng Vũ Xương Hạo cũng đã biến sắc. Bởi vì lúc này một cổ kinh khủng uy áp, chính từ dưới đất càng không ngừng lộ ra, bọn họ lập tức cảm thấy da đầu rung lên, một đạo hơi lạnh từ đầu xuyên qua lòng bàn chân, cái kia uy áp bên trong, có uy hiếp trí mạng. Hai người dùng hết sau cùng một tia còn sót lại lực lượng, hướng ra phía ngoài chạy vội, thế nhưng là đúng lúc này, đỉnh đầu bọn họ phía trên lồng ánh sáng, bỗng nhiên vỡ nát. Âm âm, đại địa lập tức vỡ nát, Long Trần bọn bốn người lập tức cảm giác, không gian chung quanh đều sập vùi lấp, bọn họ hoảng sợ phát hiện. Bọn họ vậy mà bay không nổi. Ngao rống. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền ra. Giống như hư không bên trong sấm sét nổ vang, chấn động đến mọi người màng nhĩ oanh minh, một cái to lớn thân ảnh phá đất mà lên. Thân ảnh kia cao đến 100 trượng, toàn thân hỏa hồng, thân hình có điểm giống cự viên, nhưng là mọc ra một khỏa quay đầu, hai mắt như đèn lồng, toàn thân vậy mà mang theo vô tận hỏa diễm phù văn. Là Viêm Ma, Nguyệt Tiểu Thiến kinh hô. Rống. Viêm Ma gầm lên giận dữ, quanh thân phù văn bạo phát, lấy nó làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm, trong nháy mắt bị biển lửa vây quanh. Long Trần kinh hãi, vội vàng triệu hồi ra dung hợp chi diễm hỏa, ở chung quanh bố trí xuống trùng điệp phòng ngự. Đồng thời tiếp tục hướng bên ngoài chạy trốn. A a. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến, đỉnh lên hỏa diễm hướng ra phía ngoài chạy trốn, bên tai truyền đến Vũ Xương Hạo cùng huyết u tiếng kêu thảm thiết. Đoán chừng hai người lúc này bị nướng cháy, hiện tại còn kém một thanh thìa là cùng quả ớt mặt. Bất quá Long Trần cũng không có thời gian lại phản ứng đến hắn nhóm, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình dung hợp chi diễm, căn bản ngăn không được ngọn lửa kia ăn mòn, lại bị hỏa tán. Lôi Long, qua đến giúp đỡ, Long Trần hét lớn, trong lúc đó Lôi Long phi ra, một miệng đem hai người nuốt vào. Bay về phía trước chạy, Lôi Long quanh thân có lôi đình phù văn bao khỏa. Lôi đình cùng hỏa diễm cả hai không có thuộc tính xung đột, cái kia kinh khủng hỏa diễm tạm thời không làm gì được nó. Làm Lôi Long mang theo hai người xông ra hỏa diễm phạm vi, hai người vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, một cái to lớn móng vuốt, hung hăng đập vào Lôi Long trên thân. Bành, Lôi Long vậy mà không chịu nổi cái kia kinh khủng một kích, chỉ có bạo vỡ đi ra, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến cũng bị chấn động đến song song thổ huyết. Cái kia to lớn Viêm Ma, một chưởng vỗ nát Lôi Long. Không giống nhau Lôi Long gây dựng lại, hai cái bàn tay khổng lồ, đối với Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chập tới. Để cho ta tới, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên hít sâu một hơi, lúc này chung quanh bị vô tận hỏa diễm bao khỏa, cản trở tất cả ánh mắt, nàng bất ngờ vận dụng bản nguyên chi lực, kích hoạt lên tộc văn. Tại Nguyệt Tiểu Thiến trơn bóng trên trán, hiện ra một chữ Ma, Nguyệt Tiểu Thiến trường kiếm trong tay giơ lên, trong miệng ngâm khẽ, tổ tiên huyết mạch. mời tiếp nhận ngài hậu nhân triệu hoán, ban cho ta huyết mạch chi lực. Theo Nguyệt Tiểu Thiến trong miệng nhẹ giọng nỉ non, trong đôi mắt đẹp nổi lên thần thánh quang mang. Nguyệt Tiểu Thiến trên người có một cổ to lớn khí tức buông xuống, phản phất là đến từ trên 9 tầng trời lực lượng rót vào Nguyệt Tiểu Thiến thân thể, cổ lực lượng kia khiến đại địa càng không ngừng vỡ nát. Long Trần trước kia chỉ thấy qua Nguyệt Tiểu Thiến toàn lực bạo phát, hắn biết loại này lực lượng cũng không phải là linh khí, mà chính là cùng hắn đã thấy hết thảy lực lượng, cũng không giống nhau, cái kia bị Nguyệt Tiểu Thiến xưng là bản nguyên chi lực. Ông, tại Nguyệt Tiểu Thiến sau lưng, xuất hiện một cái hư ảnh, cái này hư ảnh cao đến 10 trượng, lần trước Long Trần cũng đã gặp. Bất quá lúc này cái này hư ảnh càng thêm ngưng thật, tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là có thể cảm giác đó là một nữ tử, chỗ mi tâm đồng dạng có một chữ ma phù văn. Nữ tử kia đồng dạng trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, theo Nguyệt Tiểu Thiến động tác, nàng cũng động, hai người động tác vậy mà giống như đúc, làm trường kiếm chỉ hướng hư không thời điểm, ba động kỳ dị hiện lên, hư không vậy mà tạo nên nói vệt sóng gợn, dường như đặt mình vào trong nước. Phá ma trảm, Nguyệt Tiểu Thiến một tiếng quát lạnh, trường kiếm trong tay khẽ động, sau lưng hư ảnh trường kiếm trong tay. Lập tức phát ra tiếng oanh minh, thiên địa bỗng nhiên vặn vẹo đi, một kiếm đối với viêm ma đại thủ chém xuống. Oanh, ngao. Cái kia viêm ma hai tay bị Nguyệt Tiểu Thiến kiếm ảnh chém trúng, vậy mà phát ra một tiếng tru lên, Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm, vậy mà cắt ra bàn tay to của nó, máu tươi vẩy ra, máu tươi của nó lại là màu hoàng kim, rơi xuống đất, hóa thành nói đạo phù văn, phi tốc tiêu tán. Nguyệt Tiểu Thiến một kiếm đã thương viêm ma, thế nhưng là chính nàng cũng bị khủng bố lực phản chấn đánh bay, Long Trần vội vàng tiến lên, ông chặt lấy Nguyệt Tiểu Thiến, kết quả bất lực phía dưới. Lại bị Nguyệt Tiểu Thiến đụng bay. Bất quá Long Trần gắt gao ôm lấy Nguyệt Tiểu Thiến, phía sau lưng đụng ở trên mặt đất, khiến Long Trần một trận khí huyết cuồn cuộn, rên lên một tiếng, kém chút một ngụm máu tươi phun ra, hết thảy lực lượng đều bị Long Trần đã nhận lấy, Nguyệt Tiểu Thiến liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngao! Thụ thương viêm ma gầm lên giận dữ, song trảo nắm tay, đối với hai người đánh mạnh tới, uy mãnh không đúc lực lượng, để hai người sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng là để Long Trần ngẩn ngơ chính là, cái kia quyền đầu đột nhiên dừng lại tại giữa không trung, vậy mà không lại kích xuống dưới. Dường như bỗng nhiên muốn thả qua Long Trần hai người đồng dạng. Nó trên thân mang theo trật tự xiềng xích, phạm vi công kích có hạn, Nguyệt Tiểu Thiến bỗng nhiên vui mừng nói, bởi vì nàng phát hiện cái kia viêm ma nắm đấm rõ ràng có chút cứng nhắc, hiển nhiên là bị cái gì lực lượng cho liên lụy. Long Trần nếu như không phải hao hết tất cả lực lượng, lấy hắn cửu tinh bá thể quyết mẫn cảm, hắn tự nhiên có thể cảm ứng được trật tự thần liên tồn tại, nhưng là bây giờ suy yếu phía dưới, nghiêm trọng mà ảnh hưởng linh giác của hắn. Long Trần vừa mới trầm tĩnh lại, bỗng nhiên đại cước tại trên mặt đất bỗng nhiên đạp một cái. Cứ như vậy ông lấy Nguyệt Tiểu Thiến sát mặt đất trượt, giống như một đạo cấp tốc lao vụt ván trượt tuyết, phút chốc bay ra ngoài trăm dặm. Long Trần vừa mới rời đi tại chỗ, một đạo to lớn thổ tức che mất chỗ đó, nếu như Long Trần buổi tối một bước, lập tức sẽ bị ngọn lửa thôn phệ. Tránh đi viêm ma thổ tức về sau, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chật vật gấp chạy, hiện tại hai người thật là nỏ mạnh hết đà, phải nhanh một chút trời xa hung hiểm. Chương 880, khủng bố viêm ma, chữa trị. Cũng không biết. Cái kia hai tên gia hỏa. Bị thiêu chết không có, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chạy gấp hơn một canh giờ, rốt cục tìm một cơ hội thở một ngụm. Đã là nỏ mạnh hết đà bọn họ, tại chạy gấp sau một canh giờ, Long Trần nói chuyện đều có chút đứt quãng. Giống như không có, có vẻ như chúng ta hấp dẫn viêm ma chú ý lực, hai người bọn họ cần phải có cơ hội đào tẩu, Nguyệt Tiểu Thiến lắc lắc đầu nói. Ngốc nha đầu, ngươi liền không thể an ủi ta một chút à, liền nói hai người bọn họ đã treo không tốt sao, gạt ta vui vẻ một chút cũng không được. Long Trần lắc đầu cười khổ. Nguyệt Tiểu Thiến sự tình gì đều là nghiêm túc như vậy. Long Trần cũng biết, hai người này chỉ sợ không dễ dàng như vậy chết, nhưng là nghe được một chút an ủi, trong lòng cũng sẽ dễ chịu một chút à, Tiểu Thiến, cái kia viêm ma là lai lịch gì? Làm sao khủng bố như thế? Cảm giác so bát giai ma thú địa hành long còn kinh khủng hơn. Long Trần hỏi, nhớ tới cái thân ảnh kia, cũng làm người ta một trận hoảng sợ. Nguyệt Tiểu Thiến giải thích nói, cái kia viêm ma truyền thuyết tới từ địa ngục hỏa dung giới, tiên cổ thời đại. Bọn họ huy hoàng cùng cực, phá vỡ không gian bích chướng, xâm nhập thiên võ đại lục. Lúc ấy cho thiên võ đại lục, tạo thành cực tổn thất lớn. Đại lục cường giả không cách nào ngăn cản, mắt thấy là phải diệt vong thời khắc, nghe đồn có tiên nhân xuất thủ, trấn áp Viêm Ma, phong ấn không gian bích chướng. Bất quá vẫn như cũ có chút ít Viêm Ma, tản mát tại đại lục trong góc, bởi vì quá mức nhỏ yếu, kết quả tránh khỏi tìm tòi. Về sau có người phát hiện Viêm Ma dương nhiệt, bắt đầu phong sát, nhưng là bọn họ phát hiện, Viêm Ma là một loại thọ nguyên gần như vô hạn sinh linh, kết quả là cường giả đem bọn hắn nuôi nhốt lên, huấn thành vì mình chiến sủng. Kết quả bọn hắn chơi với lửa có ngày chết cháy. Rốt cục có một ngày nếm đến quả đắng, Viêm Ma số lượng quá nhiều, bỗng nhiên bạo phát. Tại đại lục lại nhấc lên một phen gió tanh mưa máu, sau cùng rốt cục trấn áp, lúc ấy các cường giả tuyên bố nghiêm lệnh, bất kỳ người nào không được lại tự dưỡng Viêm Ma, nếu không giết chết bất luận tội. Cho nên Viêm Ma tại Thiên Võ đại lục cơ hồ tuyệt tích, mà ở trong đó Viêm Ma, ta cảm thấy hẳn là bị trận pháp vây khốn, sử dụng lực lượng của nó gia trì trận pháp, duy trì trận pháp vận chuyển, có thể giảm bớt vô số tư nguyên. Phải biết Viêm Ma là một loại thọ nguyên tiếp cận vô hạn sinh linh. Sinh mệnh lực của bọn hắn vô cùng cường đại, có thể rút ra đại địa bên trong lòng đất dung nham chi lực, vĩnh viễn sinh tồn được. Ta đoán vừa mới vị trí, cách đó không xa thì có hồ dung nham, cho hắn cung cấp sinh lực, mà hắn bị trận pháp vây khốn, vì toàn bộ nơi tập luyện cung cấp nguồn năng lượng, ngươi trước một kích, vỡ nát cấm đoán, để nó đạt được phóng thích. Nguyên bản Viêm Ma thì bạo ngược thành tính, bị làm nhiều năm như vậy nô lệ, rốt cục phá đất mà lên. Tự nhiên muốn đem đầy bụng oán hận chất chứa, phát tiết đến trên người chúng ta. Thực lực của bản thân nó, cần phải so bát giai ma thú càng thêm cường đại. Bất quá bởi vì quanh thân có trật tự thần liên khóa lại, nó không cách nào phát huy, đoán sơ qua, sức chiến đấu của nó, khẳng định phải cao hơn bát giai ma thú địa hành long. Được rồi, mặc kệ nó, chúng ta chỉ cần không đi trêu chọc nó liền tốt, chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này vừa mới phát sinh đại chiến. Tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số người tới, chúng ta. Long Trần vừa mới nói xong, đột nhiên biến sắc, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến bay về phía trước chạy. Bởi vì Long Trần bỗng nhiên cảm ứng được, nơi xa có một đại đội cường giả, chính hiện lên hình quạt hướng hắn bên này vọt tới. Long Trần, là Long Trần, chúng ta tìm được gặp Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến chạy vội, bỗng nhiên nơi xa có người cao giọng thét lên. Đám người kia cùng sở hữu hơn 100 người, có cổ tộc cường giả. Cũng có tà đạo cường giả, trong đám người, có mấy người giơ lên hai cái mềm sập. Mềm trên giường, hai cái đen như mực người, đang nằm ở phía trên, toàn thân cháy đen một mảnh, nếu như không phải nhìn lấy bọn hắn ánh mắt còn mở to, thậm chí đều nhìn không ra đây là hai cái người sống. Giúp ta hô, Long Trần ngươi tên vương bát đảng này, ngươi trốn không thoát, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Bên trong một cái người cầm lấy cuốn họng kêu lên. Người kia chính là Huyết U, hắn cùng Vũ Xương Hạo bị liệt diễm vây quanh, dù cho bạo phát lực lượng cuối cùng, vẫn như cũ bị đốt thành tro bụi, nếu như không phải về sau Viêm Ma chú ý lực đều tập trung vào Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến trên thân, bọn họ liền bị đốt chết tươi. Tuy nhiên nhặt về một cái mạng, không, phải nói là nửa cái mạng, bọn họ cơ hồ bị đốt thành than củi, căn bản không chịu nổi bất kỳ công kích. May mắn chính là, tại Long Trần hấp dẫn Viêm Ma hỏa lực lúc, bọn họ dùng hết lực lượng cuối cùng bay ra, vừa tốt gặp nghe tiếng chạy tới tà đạo cùng cổ tộc cường giả. Đương nhiên cũng có bộ phận chính đạo cường giả. Làm gặp phải Huyết U cùng Vũ Xương Hạo lúc, bọn họ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nhìn trước mắt cái này nửa chết nửa sống hai người, bọn họ thực sự không cách nào cùng trong tưởng tượng hai người dung hợp lại cùng nhau. Hai người thụ thương, những người khác mau tới trước bảo hộ, mà chính đạo các cường giả đều là gương mặt mộng bức. Không biết xảy ra chuyện gì. Hai người được cứu, cố nén ngất đi xúc động, cắn răng, mệnh mọi người, vòng qua Viêm Ma, đuổi theo Long Trần, bọn họ tin tưởng, Long Trần cũng so với bọn hắn không khá hơn bao nhiêu. Bây giờ là truy giết Long Trần tốt nhất cơ hội. Giúp ta hô, Long Trần ngươi tên vương bát đảng này, ngươi trốn không thoát, Huyết U đại nhân nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Một cái tà đạo cường giả, thu đến Huyết U mệnh lệnh cao giọng hô. Các ngươi thật xa đưa hai khối thịt nướng tới sao? Cái gì kỹ thuật, đều nướng cháy, cút nhanh lên đi, nhìn lấy thì buồn nôn, ở đâu ra muốn ăn? Long Trần cũng không chịu ăn thua thiệt, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến chạy vội, đồng thời trong miệng lớn tiếng đáp lại, tức giận đến Huyết U cùng Vũ Xương Hạo kém chút ngất đi, bọn họ lại bị xem như thịt nướng. Mà lại là đưa tới cửa cái chủng loại kia. Long Trần, ta muốn sống lột. Phốc, Vũ Xương Hạo dưới sự phẫn nộ, vậy mà một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cùng huyết u một dạng, hai người không chỉ thiên đạo phù văn chi lực tiêu hao sạch, thì liền linh nguyên cũng một tia không dư thừa, đây là một loại cực kỳ đáng sợ tình huống. Bây giờ bọn họ không có tự lành năng lực, càng không cách nào vận chuyển thiên đạo phù văn liệu thương, cần dựa vào đan dược đến liệu thương cùng khôi phục linh nguyên, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một cái cực kỳ chậm rãi quá trình. Nếu như chậm chạp thì cũng thôi đi. Lúc này bọn họ nửa chết nửa sống, vốn là không cần phải đi ra mất mặt, mà lại vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, rất có thể bởi vậy mất mạng. Thế nhưng là bọn họ biết, Long Trần cũng đến nỏ mạnh hết đà, nếu như lúc này không thể đánh giết Long Trần, về sau muốn đánh giết Long Trần liền càng thêm khó khăn, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Suy bỗng nhiên một vị cổ tộc cường giả, dương cung cài tên, một tiễn đối với Long Trần phóng tới. Oanh, Long Trần trong tay kiếm bản rộng hướng về sau một trảm, cái kia mũi tên lập tức vỡ nát, bất quá Long Trần cũng rõ ràng bị mũi tên kia rung ra thật xa. Ha ha ha, Long Trần quả nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả ta phổ thông một kích, hắn đều muốn cố hết sức ứng phó, cái kia bắn tên cường giả, bất quá là một cái nhị phẩm thiên hành giả, một tiễn thăm dò ra Long Trần hư thực. Bây giờ Long Trần mỏi mệt không chịu nổi, linh nguyên khô kiệt, bằng vào lực lượng của thân thể. Giờ lên kiếm bản rộng đều tốn sức, chớ nói chi là sử dụng huyết ẩm. Nỏ mạnh hết đà. Các ngươi có thể thử một chút, Long Trần không ngừng bước, cười lạnh nói. Tốt, vậy bản tọa thì đi thử một chút, bỗng nhiên trong tà đạo, một cái tam phẩm thiên hành giả vượt qua đám người ra. Hai tay kết ấn, trước người nhiều hơn một cái đầu lâu, một ngụm máu tươi phun tại đầu kia xương lên. Trong lúc đó một cổ mãnh liệt khí tức tà ác bạo phát. Đầu kia xương trong nháy mắt biến lớn, một đạo quang mang theo bên trong xương sọ phát ra, thẳng đến Long Trần chém tới. Mẹ nó, lão tử để ngươi thử một chút ngươi thì thử một chút. Bình thường không thấy các ngươi bọn này đồ con rùa như thế nghe lời. Long Trần trong lòng mắng to, mắt thấy đạo ánh sáng kia chém tới, biết cái kia đồng dạng là một món bảo khí, mặc dù là một kiện bất nhập lưu bảo khí, nhưng là công kích kia. Vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chém giết đã nỏ mạnh hết đà Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến. Lúc này Nguyệt Tiểu Thiến sắc mặt tái nhợt, sau cùng ngăn cản Viêm Ma một kích, thậm chí đã có chút tiêu hao lực lượng của nàng, nàng đã bất lực ngăn cản. Huyết ẩm, cho ta làm thịt hắn, ông, trong lúc đó huyết ẩm xuất hiện, một đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, hóa thành thiên đao, thẳng đến đạo ánh sáng kia chém tới. Long Trần đã bất lực thi triển huyết ẩm, Long Trần đây là câu thông huyết ẩm. Để chính nó phát động công kích, thế nhưng là không có Long Trần lực lượng chống đỡ, loại này công kích, uy lực sẽ trên diện rộng suy yếu, mà lại chỉ có thể phát ra một kích. Oanh cái kia tà đạo cường giả tính cả xương sọ của hắn. Bị huyết ấm một đạo vỡ nát thành tro, dọa đến một chúng cường giả sắc mặt tái nhợt, thân hình trì trệ, không dám quá phận tới gần. Hô, Long Trần vội vàng đem huyết ấm thu lại, cười lạnh nói thật cho các ngươi biết, tuy nhiên lão tử đã nỏ mạnh hết đà. Nhưng là công kích như vậy, có thể phát ra 3 lần, vừa mới đã kích phát 1 lần, còn có ai muốn chết, cứ việc đứng ra, kỳ thật Long Trần hoàn toàn là hù dọa bọn họ, bảo khí tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao không phải bổ sung năng lượng vũ khí, không có người làm khu động, có thể phát ra một kích, đã thuộc về cực phẩm tồn tại. Đây là bởi vì Long Trần cùng huyết ẩm tâm linh tương thông, huyết ẩm nguyện ý đem chính mình dựa vào sinh tồn năng lượng, kích phát ra đến giúp đỡ Long Trần. Đó là một loại tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là coi như lại tín nhiệm, không có có sức mạnh chống đỡ, nó cũng vô pháp giúp Long Trần. Đừng nghe hắn, hắn tuyệt đối là đang khoác lác bức, công kích như vậy chỉ có thể phát ra một kích, huyết u hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bị dao động, dù sao thân là tuyệt thế thiên kiêu, đối với bảo khí có hiểu rõ nhất định. Có thể là người khác cũng cảm thấy Long Trần là hù dọa người chiếm đa số. Thế nhưng là cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Chỉ là theo chân mọi người cùng nhau truy, lại người nào cũng không chịu xuất thủ trước, an toàn đệ nhất. Mắt thấy mọi người không dám ra tay, Long Trần một đường phi nước đại, vạn vừa gặp phải đồng bọn, thì thật sự có khả năng chạy mất. Vu Hắc, ta lệnh cho ngươi xuất thủ công kích, nếu không hậu quả ngươi hiểu được, huyết u giận dữ hét. Bị huyết u điểm danh chính là một cái tà đạo phổ thông tam phẩm thiên hành giả, cùng trước đó người chết kia gia hỏa một dạng, lúc này bị huyết u mệnh lệnh. Trong lòng không khỏi thầm giận, bất quá cuối cùng vẫn phát động công kích. Gia hỏa này rất thông minh, hắn lựa chọn viễn trình công kích, toàn lực thôi phát một đạo kiếm khí, đối với Long Trần chém xuống, phát ra công kích đồng thời, hắn cũng làm xong rút lui chuẩn bị, để Huyết U tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đây rõ ràng là lừa gạt hắn. Ngay tại kiếm khí muốn chém đến Long Trần trên người thời điểm, một đầu lôi long xuất hiện, chặn đạo kiếm khí kia, bất quá lôi long trước đó bị qua viêm ma một kích, bản nguyên chi lực tổn hao nhiều, lại bị cái kia một đạo kiếm khí vỡ nát. Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến bị cái kia kinh khủng sóng xung kích đánh bay, Nguyệt Tiểu Thiến càng là khóe miệng tràn ra máu tươi. Nàng bây giờ không có năng lực phòng ngự, sau phổ thông nhất phẩm thiên hành giả cũng không bằng. Mã Đức, làm sao vẫn chưa xuất hiện a? Trên bản đồ rõ ràng biểu hiện nơi này có a. Long Trần hai mắt tại bốn phía cấp tốc dò xét, đột nhiên Long Trần cảm ứng được linh hồn ba động, ánh mắt sáng lên, không sai, chính là chỗ này, lôi kéo Nguyệt Tiểu Thiến chạy về phía trước. Vừa mới vọt ra hơn 10 dặm, đột nhiên phía trước xuất hiện mười mấy cái bóng người, trên người bọn họ khí tức cuồn cuộn như hải, người mặc dị phục, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần bọn người, binh khí trong tay, đã nhắm ngay Long Trần.